Ngô Hạo nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị phản lực bay ngược trở lại, lê trên mặt đất hơn 10 bước mới chậm rãi đình chỉ lại. Nhìn thấy Ngô Hạo bị đánh trọng thương, đám người Tiêu Ngọc đều không nhịn được kinh hô vài tiếng, vài tên đạo sư vội vàng lao tới, nhưng còn chưa tới được cạnh Ngô Hạo thì đột nhiên đã bị vài đạo kình phong lướt đến đánh trúng, hộp máu lui về phía sau, trong lúc nhất thời không còn người nào dám tiến lên nữa. Tạ Chấn Mục quang lạnh lẽo nhìn Ngô Hạo đang nằm trên mặt đất sãy rua muốn đứng lên, ý khinh thường nơi khóe miệng càng đậm, cước bộ khinh động chậm rãi hướng tới Ngô Hạo đang bị thương không nhẹ. Đám người Tiêu Ngọc xung quanh nhìn thấy hành động của Tạ Chấn, tuy có tâm muốn ngăn trở, nhưng thực lực của các nàng cùng Tạ Chấn chênh lệch quá lớn, cơ hồ hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể làm các nàng bay ra xung quanh cách Ngô Hạo 10 thước. Dưới từng ánh mắt hoảng sợ, cước bộ Tạ Chấn dừng lại ở trước mặt Ngô Hạo, nhe răng cười, mục quang từ trên cao nhìn xuống Ngô Hạo, điềm nhiên nói: "Tiểu tử, nếu cho ngươi tu luyện thêm vài năm thời gian nữa, chỉ sợ đúng là có thể liều mạng cùng lão phu, bất quá đáng tiếc, thiên tài luôn bị trời hại." Thanh âm âm lãnh vang lên, thủ trảo của Tạ Chấn vung về phía sau tìm tòi, chợt một cỗ hấp lực bạo dũng, một đạo huyết ảnh nhất thời bắn đến, cuối cùng hóa thành một thanh huyết kiếm bị hắn nắm trong tay. Chết dưới vũ khí của mình, không biết đối với ngươi mà nói có hay không tính là một loại sỉ nhục. Huyết kiếm tùy ý phát ra mấy đóa kiếm hoa, Tạ Chấn ảm đạm cười, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, huyết kiếm trong tay hung hăng hướng đầu Ngô Hạo đâm tới. Nhìn thấy hành động của Tạ Chấn, đám người Tiêu Ngọc sắc mặt đại biến, vài cô gái không nhìn được hét lên. Huyết kiếm cấp tốc phóng đại trong đồng tử của Ngô Hạo, thời khắc này hắn trừ việc nhắm mắt chờ chết cũng không thể làm gì hơn được nữa. Suy. Dưới từng đạo mục quang kinh hãi đang chứng kiến, khoảng cách huyết kiếm tới đầu Ngô Hạo đầu càng ngày càng gần, đang lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng lần này hắn hẳn sẽ phải chết thì một tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên. Tiếng xé gió vang lên, bóng đen nhanh như tia chớp xẹp qua chân trời, cuối cùng cực kỳ tinh chuẩn hung hăng đánh lên thân huyết kiếm, đinh thanh âm thanh thúy vang vọng, một vật màu đen thật lớn cắm trên mặt đất, còn thanh huyết kiếm bị nện trực tiếp bắn vào trong lòng đất. Cho bụi bốc lên mù mịt tại nơi va chạm, thình lình xảy ra biến cố làm cho người tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Hạo cũng chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thanh hắc thước to lớn có chút quen mắt trước mặt, mục quang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thanh hắc thước này hơi có chút quen mắt, trong nháy mắt sau, dường như nhớ ra cái gì đó, Ngô Hạo đột nhiên kích động mừng như điên: "Tiêu Viêm, là ngươi, đấu phá thương không?" Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 812, Tiêu Viêm, Tiêu Môn. Thanh âm mừng như điên của Ngô Hạo quanh quẩn không ngớt trong sơn cốc, làm cho không ít người sững sờ. Người đầu tiên hồi phục tinh thần lại chính là Tiêu Ngọc. Với sự mẫn cảm dị thường, nàng đã nhận ra Tiêu Viêm, hai gò má mỹ lệ tái nhợt trong nháy mắt hiện lên một sự vui sướng không thể tin. Không biết vị bằng hữu nào đã ra tay, việc này là ăn oán giữa Ma Viêm Cốc ta cùng Già Nam Học Viện, không can hệ tới người khác. Thân hình Tạ Chấn cũng mau chóng lui lại trầm giọng quát, trong khi quát ra lời này thì mục quanh cũng nhanh chóng đảo qua không trung xung quanh. "Ha ha, Ngô Hạo, đã lâu không gặp, không nghĩ tới vừa thấy mặt đã nhìn thấy ngươi chật vật như vậy." Sau khi tiếng quát của Tạ Chấn vang lên không lâu, một tiếng cười lớn cũng vang lên quanh quẩn trên không trung, cuối cùng vang vọng cả sơn cốc. Nghe được tiếng cười, mọi người trong cốc đều khẩn trương ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời, một thanh niên mặc hắc bào sau lưng một đôi hỏa rực xanh biếc đang vẫy động, nhẹ nhàng đứng. Tiêu Viêm, thật sự là hắn, lần này được cứu rồi. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Tiêu Ngọc mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười như đã chút được gánh nặng. Tiêu Ngọc đạo sư, hắn là ở bên cạnh Tiêu Ngọc, Vài tên đạo sư trẻ tuổi có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi, bọn họ đều là đạo sư sơ cấp trong Già Nam học viện mới trúng cử không lâu, vì vậy đối với cái tên Tiêu Viêm này cũng không nhớ kỹ lắm. Hơn nữa, 2 năm thời gian cũng không ngắn, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không nhớ ra cái tên này đại biểu cho điều gì. Một vài đệ tử trẻ tuổi cũng lộ vẻ nghi hoặc. Không đợi bọn họ hỏi thì một thiếu nữ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó kinh hãi kêu ra tiếng, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm học trưởng, người sáng tạo ra bàn môn. Câu nói của thiếu nữ nhất thời giống như quả bom nổ tung giữa đám người, mọi người chấn động ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen trên bầu trời. Đối với sự tích Tiêu Viêm ở Già Nam học viện, phần lớn bọn họ đều thuộc lào lào. Mà đối với một gã học trưởng tài năng như vậy, ở tuổi đó đã có thể cùng tương chiến với cường giả đấu hoàng, đại đa số các học viên trẻ tuổi đều ôm lòng ngưỡng mộ. Hơn nữa với thân phận người sáng lập ra bàn môn lại càng khiến cho Tiêu Viêm thêm vài phần sắc thái thần thoại. Nhìn ánh mục quang kinh ngạc phía dưới, Tiêu Viêm cũng chỉ nhún vai sau chậm rãi đó tiêu tán hỏa rực sau lưng, thân hình vừa động phiêu phiêu lướt xuống cuối cùng dừng trước mặt Ngô Hạo, bàn tay nắm lấy cán huyền trọng thước, hướng về phía sau cười nói, bất quá cũng tạm được nha, đã đến cảnh giới đấu vương rồi. Khó khăn đứng dậy, Ngô Hạo nhìn khuôn mặt quen thuộc kia gần trong gang tấc, trong lòng căng thẳng rốt cuộc cũng giảm xuống. Hắn biết chỉ cần người này xuất hiện, vậy chuyện hôm nay sẽ có thể giải quyết thuận lợi. Đối với Tiêu Viêm, Ngô Hạo luôn luôn có sự tin tưởng lớn nhất. Thân cận trong vài năm, hắn đã chứng kiến không ít kỳ tích được sinh ra. Người tên gia hỏa này lại mất tích tới 2 năm, lau vết máu nơi khóe miệng. Ngô Hạo kịch liệt ho khan một tiếng, chợt nắm tay đấm một cái lên ngực Tiêu Viêm. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị bỗng xuất hiện vẻ tươi cười hiếm thấy. Tiêu Viêm mỉm cười, đưa một viên thuốc cho Ngô Hạo, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, ăn đi, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nơi này cứ sao cho ta. Vừa nói chuyện, mục quang Tiêu Viêm vừa hướng về phía sau, cuối cùng dừng lại trên một thân hình hồng y cao gầy, ôn nhu cười nói, vẫn khỏe chứ. Cảm thụ được ánh mắt dịu dàng của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cảm thấy sống mũi có chút cay cay, trong mắt hiện lên một ít sương mù, một lát sau mới cắn chặt hàm răng trắng ngà nói, không được buông tha bọn người kia, đã có 3 học viên bị hại ở trên tay bọn chúng. Yên tâm, một tên cũng không tha, Tiêu Viêm cười khẽ, gật đầu. Nghe được câu trả lời nhẹ tựa lông hồng của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cũng nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã, chợt quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy không ít nữ sinh bởi vì lời đáp trả này của Tiêu Viêm mà trong đôi mắt phát ra tia sáng kỳ dị. Kiệt kiệt, khẩu khí thật lớn a, tại hắc xác vực này, những người có thể cùng lão phu nói chuyện cũng không có tên mao đầu tiểu tử nhà ngươi, cách đó không xa, ánh mắt Tạ Chấn âm hàn, cười lạnh nói. Đối với thanh âm của Tạ Chấn, Tiêu Viêm lại không để ý chút nào, xoay người lại, mục quang nhẹ liếc Tạ Chấn một cái, sau đó chậm rãi đi tới, khi đi ngang qua huyền trọng thước thì bàn tay cầm cán thước tùy ý nhổ lên chậm rãi hướng Tạ Chấn đi tới. Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, mục quang Tạ Chấn càng thêm âm hàn, thông qua hơi thở cảm ứng. Hắn biết thanh niên áo đen trước mặt cũng là một cường giả đấu hoàng, bất quá bàn về cấp bậc rõ ràng xa xa không bằng hắn. Xem ra Già Nam học viện vẫn còn vài tên vô cùng cuồng vọng a, bị một đối thủ cảnh giới thấp hơn so với mình xem thường như vậy, Tạ Chấn cũng nhìn không được cười giận dữ một tiếng, đấu khí hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra, đấu khí màu trắng băng hàn làm cho trên mặt đất xuất hiện một ít vụn băng, thủ trảo hơi mở rộng, ở đầu ngón tay hàn khí màu trắng bao phủ, có vẻ sắc bén vô cùng. Tiểu tử, lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền coi quần hùng thiên hạ không ra gì. Tạ Chấn lao về phía Tiêu Viêm, không khí cũng liên tiếp bị xé nứt ra, âm thanh xé gió bén nhọn làm cho không ít người vừa mới buông lỏng lại khẩn trương trở lại. Nghe được thanh âm lạnh lùng của Tạ Chấn, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên một nét cổ quái, cước bộ chợt hướng phía trước bước một bước, thân thể vừa dị nghiêng sang một bên, chỉ thấy một thủ trảo hàn ý sắc bén mang theo kình phong bén nhọn sượt qua ngực Tiêu Viêm. Cũng tạm được, tùy ý tránh một kích rất mạnh của Tạ Chấn, trong miệng Tiêu Viêm thản nhiên nói. Một kích thất bại, Tạ Chấn cũng sợ hãi run lên một cái, hiển nhiên Tiêu Viêm có thể tránh đi nhẹ nhàng như vậy khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá vẻ sợ hãi này cũng biến mất trong nháy mắt. Một quang Tạ Chấn đột nhiên hiện lên vẻ âm lệ, thủ trảo vừa động tựa như đao phong đánh về phía trước. Ánh mắt thờ ơ nhìn Tạ Chấn đột nhiên thay đổi thế công, miệng Tiêu Viêm nhích lên, nắm tay nắm chặt, đột nhiên đánh ra cuối cùng mạnh mẽ đối kháng cùng thủ trảo của Tạ Chấn. Quyền trảo chạm vào nhau, nắm tay Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, lòng bàn tay mạnh mẽ rung động, một cỗ ám kình nóng cháy đột nhiên từ lòng bàn tay phát ra. Oành. Một tiếng trầm muộn vang lên, thân hình Tiêu Viêm không động chút nào, nhưng hai chân Tạ Chấn lại lê trên mặt đất, lui tới vài chục bước. Tạ Chấn kinh hãi thất sắc quát to, ngươi che giấu thực lực. Không trách Tạ Chấn lại kinh hô như thế, chỉ trong chốc lát quyền trảo giao phong, đấu khí băng hàn trong cơ thể hắn cơ hồ đều bị Tiêu Viêm áp chế, thậm chí cuối cùng còn bị đạo ám kình nóng cháy thông qua tay Tiêu Viêm xâm vào thể nội, khiến bên trong cơ thể hắn đại loạn. Thấy Tiêu Viêm cùng Tạ Chấn giao thủ, không ngờ lại có thể chiếm thế thượng phong, các đệ tử già Nam học viện vui mừng quá đỗi, lập tức vang lên những tiếng hoan hô chấn động. Tuy rằng trong hai năm này, nghe đồn không ít sự tích về Tiêu Viêm, nhưng lại không có tận mắt nhìn thấy, cho nên mặc dù Tiêu Viêm hiện thân nhưng trong lòng các học viên vẫn còn một chút bận tâm lo lắng, bất quá sự lo lắng trước đây chỉ như tia chớp thoáng hiện, chỉ nháy mắt tan thành mây khói. Thực lực tên này so với hai năm trước càng thêm mạnh mẽ, nhìn cuộc diễn như vậy, Ngô Hảo cũng không khỏi cười ra tiếng, khẽ thở dài. Trên gương mặt Tiêu Ngọc xuất hiện nụ cười rực rỡ, trong lòng nàng, mặc kệ gặp phải loại khốn cảnh nào, tựa hồ chỉ cần có tên kia xuất hiện, toàn bộ khó khăn đó sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Ở một chỗ trên sơn cốc, mấy người tiểu y tiên từ trên cao nhìn xuống tràng chiến đấu trong cốc, bên cạnh đó một đám sát thủ ma viêm cốc đều đã ngã xuống đất mất mạng, Mạch Địch cùng với thiếu nữ Mạch Lăng ở một bên cũng đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cuộc diện trong cốc. Tiêu Viêm chiến đấu cùng một cường giả đấu hoàng lại vẫn chiếm được thượng phong, đối với bọn hắn mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Dù sao bọn hắn cũng chưa bao giờ tận mắt thấy qua Tiêu Viêm ra tay, những chiến tích quen thuộc cũng chỉ là nghe kể lại, so với hiện tại tận mắt nhìn thấy, mức độ rung động hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Trong khi đám người Ngô Hảo đang kinh hỉ, bên phía ma viêm cốc sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới tứ trưởng lão Tạ Chấn cũng không chiếm được thượng phong trước tên kia, tiểu tử này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào. Trong lúc mọi người đang kinh hãi không thôi, năm ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoay trở lại, rồi bất chợt nắm chặt lại lần thứ hai, cảm thụ được đấu khí tụ tập nồng đậm trên cánh tay, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Năm tháng chạy trong núi rừng ẩu đả cùng với vô số ma thú đích thật làm cho đấu khí trong cơ thể hắn thêm tinh thuần hơn rất nhiều, hơn nữa kỹ năng chiến đấu cận thân của Tiêu Viêm cũng càng trở lên thành thục. Một quang Tiêu Viêm liếc nhẹ, bàn chân trên mặt đất chợt có ngân mang lóe ra, bóng người đột nhiên rụt rì biến mất. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, đồng tử Tạ Chấn co lại, thân hình cấp bách thối lui, nhưng thân hình vừa mới lui, bóng đen rủ mị xuất hiện phía sau, nắm đấm mang theo hình phong nóng cháy cực kỳ tàn nhẫn hung hăng đánh xuống lưng Tạ Chấn. Lúc nắm đấm sắp đánh trúng mục tiêu thì Tạ Chấn như phản xạ có điều kiện hung hăng đánh ra phía sau một quyền. Hai nắm đấm nhanh chóng chạm vào nhau, trên mặt Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh, một ngọn hỏa diễm xanh biếc phô thiên cách địa từ trong thể nội Tiêu Viêm bạo phát ra. Bùng! Đấu khí hùng hồn xen lẫn hỏa diễm nóng cháy tựa như quét qua thảo nguyên, phô thiên cách địa chút ra. Phúc suy! Kình phong khủng bố thình lình xuất hiện, làm cho sắc mặt Tạ Chấn đại biến. Xương cốt nơi cổ tay phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ, rốt cuộc Tạ Chấn cũng không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn cũng bị đánh bay ra thật xa, lê trên mặt đất cuối cùng va vào một tảng đá lớn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Gặp trọng kích như vậy, Sắc mặt Tạ Chấn rốt cuộc xuất hiện sự kinh hãi, khàn khàn quát. Tiêu Viêm, Tiêu Môn. Trong sơn cốc, hỏa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt, một giọng nói bình thản vang lên, phiêu phiêu lọt vào tai Tạ Chấn, làm cho đồng tử hắn nhanh chóng co lại. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 813, một tên cũng không để lại. Nghe giọng nói bình thản kia truyền vào tai, sắc mặt Tạ Chấn nháy mắt đại biến. Người khác đối với cái tên này có lẽ sẽ cảm thấy có chút xa lạ, nhưng với hắn thì lại như sấm bên tai. Người sáng lập ra Tiêu Môn, năm đó uy danh hiển hách ở Hắc Giác Vực là một cường giả trẻ tuổi. Mặc dù đó là việc cách đây 2 năm, nhưng trong Hắc Giác Vực vẫn không ít người nhớ rõ cái tên này. Hơn nữa, người Ma Viêm Tốc bọn chúng cũng thu nạp không ít cường giả năm đó bị hắc bào thanh niên trước mặt này đuổi giết chạy trối chết. Bởi vậy, đối với người này, Tạ Chấn vẫn còn nhớ rất rõ. Không phải hắn đã rời khỏi Hắc Giác Vực rồi sao? Tại sao lúc này lại có mặt ở đây? Lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng Tạ Chấn đang kinh sợ. Tiêu Viêm trở về Hắc Giác Vực, nếu tin tức này truyền về Ma Viêm Cốc, chỉ sợ sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Dù sao, năm đó ngay cả Hàn Phong là cường giả đã đặt nửa chân vào cảnh giới đấu tông đều bị người này giết chết. Hắn trở về, đối Ma Viêm Tốc mà nói không nghi ngờ sẽ mang đến áp lực không nhỏ. Ý niệm cuồn cuộn trong đầu, trong lòng Tạ Chấn cũng dần xuất hiện ý muốn thối lui. Năm đó Tiêu Viêm có thể kích sát cường giả cấp bậc như Hàn Phong, hiện giờ đã 2 năm trôi qua, thực lực tất nhiên là càng tăng mạnh hơn nữa, chỉ bằng lực lượng một mình hắn chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Ý nghĩ bỏ chạy vừa xuất hiện, chiến ý của Tạ Chấn nhanh chóng giảm sút, một quang âm lãnh đảo qua chung quanh một vòng, bàn chân mạnh mẽ đạp vào nham thạch phía sau, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh bắn mạnh tới chỗ đám người Tiêu Ngọc đang đứng cùng các đệ tử. Hành động của Tạ Chấn làm cho các đệ tử già Nam học viện kinh hoàng, lấy thực lực của bọn họ đối mặt với hắn chinh lịch giống như gà con cùng chim ưng vậy, không có chút lực kháng cự. Đang lúc mọi người kinh hoàng, Tạ Chấn nhanh chóng lao đến, nhưng đúng lúc sắp chạm đến đám đệ tử thì một bóng đen rườm rì xuất hiện trước đám người Tiêu Ngọc, trọng thước to lớn trong tay mang theo kình phong nóng cháy hòa với âm thanh xé gió bén nhọn trực tiếp phách xuống gáy Tạ Chấn đang lao tới. Tên gia hỏa này tốc độ thật là khủng khiếp. Nhìn thấy bóng đen rườm rì hiện ra, trong lòng Tạ Chấn trầm xuống, thân hình đột nhiên uốn éo. Lập tức quay đầu lại, sau đó nhanh chóng lao về phía cốc khẩu. Trong lúc lao tới cốc khẩu, hắn cũng hướng về phía đám người Ma Viêm Cốc quát lên: động thủ, giết toàn bộ. Nghe được tiếng quát chói tai của Tạ Chấn, hai gã đấu vương cường giả cũng sững sờ, liếc nhau một cái, cắn chặt răng rút vũ khí ra, sau đó quát khẽ một tiếng, mang theo đông đảo hắc y nhân xông tới đám người Tiêu Viêm: các ngươi lui ra phía sau. Nhìn này đám hắc y xung phong liều chết, Tiêu Viêm quay đầu thản nhiên nói với đám người Tiêu Ngọc phía sau. Nghe vậy, Tiêu Ngọc không chần chờ chút nào, trực tiếp là vung tay lên, mang mọi người cấp tốc lui về phía sau. Nhìn đám người Tiêu Ngọc đã lui ra phía sau, trên bàn chân Tiêu Viêm ngân mang rực rỡ đột nhiên bạo phát, thân hình chợt run lên, từng đạo tàn ảnh hiện lên trong sơn cốc, thân hình Tiêu Viêm tiêu thất chỉ còn thấy một đạo hắc tuyến mơ hồ trong nháy mắt hiện ra trước người hai tên đấu vương. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, làm cho hai tên đấu vương biến sắc. Bất quá phản ứng của bọn chúng cũng không chậm, trường kiếm sắc bén trong tay cơ hồ không chút chậm trễ nổi lên một luồng kình phong lành lạnh, đâm thẳng tới yết hầu Tiêu Viêm. Đinh, một quang lãnh đạm nhìn hai gã vương chủ động xông tới, khóe miệng Tiêu Viêm thoáng hiện một nét cười lạnh, xoay trọng thước một vòng hung hăng chém lên trường kiếm kia. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, trường kiếm giống như một nhánh cây yếu ớt đoạn liệt thành 2 mảnh, một cỗ kình lực bàng bạc theo chuôi kiếm truyền vào trong cơ thể tên đấu vương kia. Phúc suy, máu tươi điên cuồng bắn ra, trong lúc nhất thời còn nghe rõ âm thanh gãy nứt của xương cốt, Tên đấu vương ma viêm cốc trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng đầu đụng vào trên vách núi đá, oành một tiếng, giống như trái dưa tây nổ tung. Một chiêu, chỉ một chiêu, một gã đấu vương đã phải bỏ mạng, một màn kinh sợ như vậy làm cho gã đấu vương còn lại cảm thấy run rẩy, không chút do dự, hai cánh đấu khí sau lưng nhanh chóng mở ra, xoay thân mình bay lên trời chạy trốn. Thân hình vừa chuyển thì đột nhiên nhiệt độ không gian xung quanh thân mình bất chợt tăng vọt, một luồng hỏa diễm xanh biếc bắn tới, hỏa diễm hừng hực vây kín hắn lại. A, trên bầu trời cả người tên đấu vương đang bỏ chạy bốc cháy trong hỏa diễm hừng hực, tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong cốc, làm cho đám hắc y rợn cả người. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một hồi, sau đó ngừng lại, chợt một khối vật thể giống như than đen từ trên không rơi xuống tỏa ra một mùi cháy khét lẹp. Vật thể đen thui rơi xuống ngay trước mặt mấy chục tên hắc y, những thủ hạ tinh nhuệ ma viêm tốc xếp người không chớp mắt lúc này cũng không nhìn được nuốt nước miếng một cái. Mục quang kinh hoàng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, mục quang nhìn phía đối diện, cả đám không hẹn cùng lựa chọn chạy trốn. Đối với cường giả cấp bậc này, bọn hắn xông lên chỉ có chết mà thôi. Mục quang lãnh đạm nhìn đám hắc y đang nhanh chóng chạy trốn, hỏa diễm xanh biếc chợt khuyết tán trước mặt Tiêu Viêm. Một đoàn hỏa diễm vô hình di động hiện ra, phanh, phanh, vô cùng nhanh chóng khuyết tán. Đám người Tiêu Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn thân thể đám hắc y đột nhiên vượt dị bốc cháy thành một đám tro tàn, từng đạo thanh âm trầm thấp làm cho lông tơ bọn họ cũng dựng cả lên. Loại phương thức giết người vượt dị này lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên quanh quẩn ở trong sơn cốc, ước chừng chỉ sau 30 giây, mấy chục tên hắc y chạy trốn đều bị biến thành những đám tro tàn rơi trên mặt đất. Sau khi thân thể tên hắc y nhân cuối cùng nổ tung, hỏa diễm vô hình trước mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi tiêu tán, cỗ dao động vô hình dường gì cũng chậm rãi biến mất không dấu vết. Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhìn đám tro tàn màu đen trên mặt đất, đem thu chúng vào trong nạp giới, sau đó quay đầu đi nhẹ vẫy tay một cái nắm lấy huyền trọng thước. Nhìn về phía đám người Ngô Hạo đang trợn mắt há hốc mồm mỉm cười, cỗ hàn ý bao phủ quanh thân Tiêu Ngọc cũng dần dần tiêu thất. Trong lúc nhất thời sơn cốc vốn yên tĩnh không tiếng động lần thứ hai trở nên tràn ngập sức sống, các thiếu nữ thoát được đại nạn nhất thời cùng nhau cười vui vẻ, ăn cần thăm hỏi nhau. Mục quang cũng không ngừng hướng về phía Tiêu Viêm, nhất thời những tiếng cười như chuông bạc vang lên hòa với ánh mắt khác thường. Hiển nhiên, đối với Tiêu Viêm, vị đại anh hùng già Nam học viện, lại lưu lại nhiều thanh danh khiến cho các thiếu nữ còn trẻ cảm thấy rất hứng thú. Để tên kia chạy mất rồi, Tiêu Ngọc tiếc nuối nói, lúc trước Tiêu Viêm bị đám hắc y ma viêm cốc ngăn trở tạ trấn đã thừa dịp hỗn loạn trốn ra khỏi cốc. Hắn chạy không thoát đâu, Tiêu Viêm cười cười quan tâm hỏi Ngô Hạo, không sao chứ? Hoàn hảo, có đan dược của ngươi, nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn, Ngô Hạo cười trả lời. Ngô trưởng lão, các ngươi không sao chứ? Ba đạo thân ảnh từ phía trên hạ xuống, nguyên lai là Tự Nhiên cùng Mạch Địch và Mạch Lăng từ trên sơn cốc nhảy xuống. Ngô Hạo lắc lắc đầu, chợt một quang hướng tới Tự Nhiên, không khỏi cười mê. Không nghĩ tới ngay cả nàng ngươi cũng có thể dẫn về, đại trưởng lão thường xuyên nhắc tới nàng lắm đấy. Hừ, lão nhân kia không có việc gì lại nhắc tới ta sao, khẳng định là muốn ta đi làm cu ly tìm dược liệu cho hắn. Nghe vậy, Tự Nhiên bĩu môi nói. Nghe nàng nói vậy, Ngô Hạo xấu hổ cười khan một tiếng. Hắn tự nhiên biết thân phận Tự Nhiên, bàn về vai vế mà nói Tự Nhiên còn là học tỷ của hắn, cho nên đối với sự xem thường của Tự Nhiên, hắn tự nhiên không dám có ý kiến gì. Thực lực ngươi hôm nay, sợ là đột phá tới đấu hoàng rồi, mục quang lướt qua người Tiêu Viêm, Ngô Hạo chần chờ một chút nhìn không được nói. Nghe được lời Ngô Hạo nói, từng đạo mục quang nhất thời nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Viêm mỉm cười sau đó gật đầu. Không ít người đều hít một hơi khí lạnh, đấu hoàng, loại cảnh giới có khi cả đời bọn hắn nỗ lực cũng không đạt tới được. Nhưng hiện tại Tiêu Viêm tuổi so với bọn hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu đã đạt tới cấp bậc đó. Điều này làm cho bọn họ có chút hâm mộ, Mạch Lăng cùng vài người bạn tốt vây tại một chỗ, con mắt to tròn thường xuyên lướt qua khuôn mặt đang tươi cười của Tiêu Viêm, không thể không nói, hiện tại Tiêu Viêm đối với các cô gái có lực hấp dẫn không nhỏ. So với hắn, vài nhân vật phong vân trong học viện tựa hồ đều mờ nhạt đi rất nhiều. Đang lúc mọi người thấp giọng nói chuyện, một đạo lưu quang đột nhiên từ bên ngoài sơn cốc bay vút vào, cuối cùng dừng lại trên thiên không, cánh tay nhẹ vung lên, một đạo thân ảnh rơi xuống phía dưới, ngã xuống trước mặt mọi người. Bóng người đột nhiên rơi xuống làm cho không ít người hơi kinh hãi, sau khi nhìn kỹ lại kinh ngạc phát hiện người trên mặt đất chính là Tạ Chấn chạy trốn lúc trước, bất quá lúc này dường như hắn đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, trên mặt nổi lên một màu nâu tím rườm rì, nhìn qua tựa hồ bị chúng độc bỏ mình. Kinh ngạc nhìn thi thể Tạ Chấn trên mặt đất một lát, tầm mắt mọi người đột nhiên hướng lên cao, thấy một nữ tử áo trắng đang phiêu phiêu đứng giữa không trung. Dưới những mục quang soi mói kinh ngạc của mọi người, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng bước vài cái, chậm rãi đi xuống từ hư không. Hướng về phía Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười dịu dàng, nhưng lời nàng nói ra cũng làm cho không ít người dùng mình một cái. Thật có lỗi, vốn muốn bắt sống, không nghĩ tới tên này khả năng kháng độc yếu như vậy, mới đó đã độc khí công tâm chết rồi. Nhìn dung nhan tiểu y tiên mỹ lệ đang mỉm cười, Ngô Hảo lau mồ hôi lạnh một cái, chợt thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì mỗi lần gặp mặt, nữ nhân bên cạnh tên này lại mạnh như thế, hơn nữa thủ đoạn cũng độc ác không kém. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, sau đó nhíu mày nhìn đám người Ngô Hảo trầm ngâm nói. Ma Viêm tốc đến tột cùng là phương thế lực nào vậy? Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 814, gió mây cuồn cuộn. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, nét cười trên khuôn mặt của Ngô Hảo cũng chậm rãi thu liếm dần, chân mày nhíu chặt lộ vẻ trầm ngâm rồi mới trả lời. Ma Viêm tộc này cũng là bá chủ một phương trong Hắc Xác vực, đã tồn tại lâu đời, thực lực trong tộc cũng rất mạnh mẽ, thêm nữa bọn chúng đối với Già Nam học viện cũng không có ăn oán sâu đậm gì, bất quá chỉ vì Tiêu Môn nên trong vòng 2 năm nay mới tạo thành thế nước lửa. Tại sao lại như vậy? Tiêu Viêm chột dạ, vì sao việc này lại có quan hệ với Tiêu Môn? Chủ yếu là vì Tiêu Môn phát triển quá nhanh, hiện giờ trong Hắc Xác vực danh tiếng của Tiêu Môn cũng cực lớn, trong thời gian khuyết trương thế lực, xung đột là điều không thể tránh khỏi, cho nên, vì một ít sự tình, mức độ tranh chấp giữa Tiêu Môn và Hắc Xác vực càng ngày càng tăng, không còn cách nào khác, tự nhiên sẽ dẫn đến đại chiến. Ngô Hảo thở dài bất đắc dĩ, nói tiếp, khi thời điểm tranh đấu bắt đầu, Ma Viêm tộc lại thể hiện ra thực lực cường hãn của một thế lực lâu đời. Trong những lần giao chiến, Tiêu Môn liên tiếp bại lui, cuối cùng phải đến khi học viện Già Nam xuất hiện trợ giúp đẩy lùi thế công của Ma Viêm tộc, lại đánh chết nhiều cường giả của đối phương, cũng vì thế làm cho Ma Viêm tộc và Già Nam học viện kết thành thù oán sâu sắc. Thủ đoạn của Ma Viêm tộc này cực kỳ ti tiện, trong lòng ghi hận Già Nam học viện, cứ thế ra tay đối với những học viên của học viện ra ngoài lịch lãm. Trong vòng 2 năm nay, không ít đệ tử đã chết trong tay bọn chúng, mà hành động này của bọn chúng đã hoàn toàn làm cho học viện Già Nam phẫn nộ. Nguyên nhân chính là nếu không có đại nạn của Tiêu Môn, học viện chắc gì đã ra tay. Bây giờ cơ hồ mỗi khi Già Nam và Ma Viêm tốc đại chiến, cường giả song phương gặp nhau đều không chết không thôi. Ngô Hảo nói đến chỗ này cơ hồ đã nghiến răng trèo trèo, hiển nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ đối với thủ đoạn đê tiện lạm sát người vô tội của Ma Viêm tốc. Nhìn khuôn mặt uất hận của Ngô Hảo, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng từ từ trầm hẳn xuống. Loại thủ đoạn ti tiện ra tay với đệ tử thực lực bình thường như thế này đích xác làm cho lòng người căm phẫn bất phục, khó trách học viện Già Nam nổi giận từ bỏ lập trường trung lập, trực tiếp khai chiến với Ma Viêm tộc. Không lâu sau khi song phương khai chiến, Ma Viêm Cốc lại mời chào những cường giả đã từng theo Hàn Phong tập kích học viện Già Nam gia nhập kích động bọn họ đối phó với học viện. Thực lực của Ma Viêm Cốc này lại không hề yếu, dù là học viện Già Nam cũng rất khó hoàn toàn diệt trừ. Vì thế, hai bên lâm vào thế rằng co. Kể từ đó, mỗi lần đệ tử ra ngoài lịch lãm, học viện đều phải phái cường giả đi theo để bảo hộ. Lần này do không cẩn thận để lộ phong thanh nên bị đối phương nắm được tung tích. Nếu ngươi không kịp thời phát hiện ra, thì đám người chúng ta lần này sẽ không có kết cục tốt rồi. Ngô Hạo nhíu mày nói tiếp. So về nội tình, Ma Viêm Cốc kia cho dù có mạnh thế nào cũng không thể bằng học viện Già Nam chứ. Tiêu Viêm trầm ngâm. Học viện Già Nam dù thể hiện với bên ngoài chỉ có một cường giả đấu tông là đại trưởng lão Tô Thiên, nhưng hắn biết bên trong học viện tất nhiên vẫn còn ẩn giấu những lực lượng đang sợ, như lão nhân thủ hộ tàng kinh các trong sơn cốc chẳng hạn. Những thủ hộ giả này trừ khi đến thời điểm sinh tử của học viện mới xuất hiện, còn lại sẽ không ra tay như lúc trước. Ngay cả lần nguy cấp mà Hàn Phong liên thủ nhiều cường giả tập kích học viện đó, một người bọn họ cũng không chịu ra mặt đấy thôi. Ngô Hạo cười khổ nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hết cách, gật gật đầu. Những lão già này, mạnh thì rất mạnh, nhưng đều là những người cổ hủ, chỉ biết tuân thủ cổ quy. Ma Viêm Cốc kia cũng có cường giả đấu tôn à? Tiêu Viêm nhăn mày nhíu mặt hỏi. Tô Thiên đại trưởng lão là một cường giả đấu tôn hàng thật giá thật. Nếu lão ra tay thì vẫn có thể giải quyết toàn bộ Ma Viêm Cốc, trừ phi đối phương cũng có cường giả tương đương. Ừ, cốc chủ Ma Viêm cũng là một đấu tông, nhưng mà lão lại bế quan nhiều năm rồi, rất ít khi xuất hiện trong hắc xác vực. Người bình thường cũng không biết nhiều về lão. Trong hắc xác vực, cường giả chân chính đối với việc bài danh trong hắc bảng cũng không có chút hứng thú nào, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ thứ này có thể đánh giá được thực lực tổng thể của hắc xác vực. Những nơi hỗn loạn đã tồn tại cùng Già Nam học viện một thời gian đáng kể như vậy đều là những nơi tàng long ngọa hổ. Ngô Hạo trầm giọng tiếp. Đối với những cường giả chân chính, dù là kim ngân nhị lão kia cũng thật sự kém xa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Xem ra hắc xác vực này che giấu thật sâu. Nguyên lai hắn hơi quá chủ quan, thật sự nghĩ rằng kim ngân nhị lão đã là những cường giả mạnh nhất của hắc xác vực. Dĩ nhiên Tiêu Viêm hiện nay cũng không còn là đấu vương của hai năm trước nữa. Hiện tại, hắn đã là một đấu hoàng chân chính, cường giả đấu tôn bại trong tay hắn không phải là không có. Tiêu Viêm tự tin rằng, lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu giao thủ cùng Hàn Phong năm đó, sẽ dễ dàng đánh bại y mà không cần sử dụng đến lực lượng hỗ trợ của Dược lão. Xem ra chỉ hai năm không quay lại, hắc xác vực này đúng là gió mây cuồn cuộn. A, nghe những lời kể của Ngô Hạo về sự biến hóa của đoạn thời gian này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài. Lần này ngươi trở về là muốn, Ngô Hạo nói. Tiêu Viêm vuốt vuốt mũi cười. Có một số việc cần phải gặp đại trưởng lão, hơn nữa cũng là vì vẫn lạc tâm viên trong thiên phần luyện khí tháp, hẳn là đã dùng gần cạn kiệt rồi chứ nhỉ. Tên vô lương tâm, ngươi vẫn còn nhớ được chuyện này, tâm viêm đã khô kiệt từ nửa năm trước. Nếu không vì Ma Viêm Cốc phục kích không thể đi ra, chỉ sợ đại trưởng lão đã sớm chạy đến Sa Mã Đế Quốc bắt ngươi trở về đó. Tiêu Ngọc trợn mắt liếc xéo Tiêu Viêm một cái. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi có một chút xấu hổ. Ngươi đã trở lại tìm đại trưởng lão, vậy bây giờ theo chúng ta trở về học viện đi. Ngô Hạo cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài. Tiêu Viêm hơi chần chờ, lắc đầu. Hắc Hoàng Thành sắp tổ chức một đại hội đấu giá, ta cũng muốn đến xem như thế nào. Lần này xuất môn, ta định thu thập vài tài liệu luyện đan và một ít tin tức tình báo, có lẽ Tô Thiên trưởng lão sẽ đến đó. Đấu giá đại hội ở Hắc Hoàng Thành ạ? Ta đã từng nghe đấu giá hội này có quy mô lớn nhất ở hắc xác vực, vài năm mới diễn ra một lần. Ngô Hạo chợt ngẩn người, nhíu mày. Nếu vậy, ta cũng không cản trở ngươi nữa. Bất quá, ngươi đi hắc xác vực phải cẩn trọng. Hiện giờ, nơi đó cơ hồ đã hội tụ hơn phân nửa các thế lực và cường giả của hắc xác vực. Theo ta được biết, Ma Viêm Cốc kia cũng sẽ đến tham gia. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, cười nói, yên tâm, ta thật sự cũng muốn gặp Ma Viêm cốc kia, chống mắt nhìn xem cái thế lực có thể chống lại học viện Già Nam đến tột cùng là mạnh như thế nào. Tùy ngươi, thực lực của ngươi bây giờ ta cũng không cách nào nhìn thấu, nói vậy, dù có gặp cường giả đấu tông đánh không lại nhưng cũng có thể thuận lợi đào thoát chứ hả. Nghe thế, Ngô Hạo cũng không nói gì nữa, ngoác miệng cười ha hả. Đi thôi, ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn, khi đấu giá đại hội ở Hắc Hoàng Thành chấm dứt, ta sẽ trở về học viện. Tiêu Viêm hướng về Ngô Hạo và Tiêu Ngọc nói. Cũng tốt, chỉ cần tới thành thì phía trước là chúng ta đã có thể liên lạc với học viện Già Nam rồi, đến lúc đó coi như an toàn. Đối với đề nghị của Tiêu Viêm cũng không có người nào phản đối. Tuy truy binh của Ma Viêm tốc đã bị giết sạch, nhưng hiện tại thương thế của Ngô Hạo cũng không nhẹ, có cường giả như Tiêu Viêm hộ tống tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Trao đổi xong, Ngô Hạo cũng không dây dưa nữa, thét lên một tiếng dài, mệnh lệnh cho mọi người lập tức khởi hành. Sau đó, mọi người nhanh chóng rời khỏi hạp cốc nhỏ trong núi, nơi họ đã trải qua một lần cận kề ranh giới giữa sinh và tử. Về phần thi thể của Tạ Chấn kia, Tiêu Viêm tùy ý búng ra một chỉ, đã thiêu nó thành tro tàn. Kể từ bây giờ, vị tứ trưởng lão của Ma Viêm cốc cứ thế mà tan như sương khói. Rời khỏi sơn cốc, ước chừng hơn hai canh giờ bôn hành, một tòa thành thị bên trong mọc đầy sơn tùng rậm rạp xuất hiện. Sau khi Tiêu Viêm mang đám người Ngô Hạo bố trí thật an toàn mới chia tay, hướng về phía Hắc Hoàng Thành nhanh chóng chạy đến. Vì thời điểm đại hội đấu giá khổng lồ kia sắp bắt đầu, nên bọn người Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, dùng hết tốc độ mà bay đi. Tuy rất hứng thú đối với thịnh hội đấu giá khổng lồ của Hắc Hoàng Thành, thì Ngô Hạo vẫn còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ đám người trước mặt, nên cũng không dám yêu cầu được đi theo. Dù sao, tại thời điểm này trong Hắc Hoàng Thành long xà hỗn tạp, náo nhiệt kinh người. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ làm liên lụy đến tất cả mọi người, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại trong thành đợi cường giả của học viện Già Nam đến hỗ trợ, mà mang bọn đệ tử đang bị lần sinh tử này dọa cho sợ hãi mất hồn quay về học viện. Khi Ngô Hạo buồn bực trong lòng, cũng chính là lúc ba người Tiêu Viêm rời khỏi thành thì tăng nhanh tốc độ, dựa theo sự chỉ dẫn trên bản đồ, hướng về phía Hắc Hoàng Thành toàn lực phóng nhanh đến. Trải qua một ngày không ngừng nghỉ hành tẩu, ba người họ đã dần dần đến gần khu vực Hắc Hoàng Thành. Khi khoảng cách càng lúc càng gần, Tiêu Viêm cũng phát hiện đoạn đường dẫn đến đó đã xuất hiện rất nhiều dấu chân. Hiển nhiên những người này hẳn là hướng về đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Thành rồi. Ở địa phương như Hắc Hoàng Thành này tập trung nhiều người tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại xung đột bùng nổ, một đường bọn họ thẳng đến, mỗi đoạn đều xuất hiện những trận đấu đầy huyết tinh, làm cho Tiểu Y Tiên ngạc nhiên về tính khí của nhân tình nơi đây, nhưng Tiêu Viêm và Tử Nhiên thì lại cảm thấy sẽ rất không bình thường nếu không có những cảnh tượng như vậy. Chạy một mạch cho đến hoàng hôn, gần cuối con đường lớn được đại thụ tùm che phủ, trong tầm nhìn của ba người Tiêu Viêm, một tòa thành cực lớn như ẩn như hiện đột ngột mọc lên trong mây chiều đang cuồn cuộn che phủ đất trời. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 815: Vào thành. Đứng trên một triền dốc, Tiêu Viêm nhìn về tường thành cao ngất như mây phía xa xa, trong mắt hiện lên một vẻ tán thán. Nếu chỉ bàn về quy mô, Hắc Hoàng Thành này cũng không làm cho người ta phải kinh hoàng thất sắc đến như thế. Điều làm cho người ta kinh hãi chính là từ đầu đến cuối tường thành đều hoàn toàn bao phủ bởi một màu đen toát ra sự lạnh lẽo như băng. Dưới ánh trời chiều chiếu xuống lại giống như gương, phản xạ ánh hào quang nhàn nhạt, mọi người phát hiện ra toàn bộ bên ngoài tường thành được bao phủ bởi hắc kính thạch, một loại tài liệu hiếm thấy. Dùng loại tài liệu này làm tường thành sẽ tạo nên hiệu quả phản ngược lại một số công kích, xem như là một lựa chọn không tồi, nhưng những thứ tài liệu này cũng rất khó mà tìm được. Hắc Hoàng Tông lại có thể dùng nó phủ kín một tòa thành, đủ biết nội tình hùng hậu thế nào. Không chỉ Tiêu Viêm mà ngay cả mấy người tiểu y tiên bên cạnh cũng kinh ngạc cảm thán. Quả thật là đại thủ bút a. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, ánh mắt không ngừng chuyển hướng, xuyên qua một đám người khí thế hung hãn, không giấu được sự tò mò. Hắn một đường đến đây cũng gặp qua nhiều người thực lực không kém, mà lộ tuyến của bọn họ cũng chính là hướng về phía Hắc Hoàng Thành. Nhiều người tính tình nóng nảy kỳ quái như vậy lại thêm thực lực không tầm thường, hội tụ với nhau trong một tòa thành thị, chỉ sợ những ngày kế tiếp sẽ không còn yên tĩnh. Hỗn loạn, đây chính là không khí đặc trưng của Hắc Xác Vực, dù thế lực nào mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn chặn sự hỗn loạn này sinh ra. Người trong Hắc Xác Vực cũng không có quy củ gì nhất định, nắm tay của ai lớn thì đó mới là đạo lý. Khi ý niệm này hiện ra trong đầu Tiêu Viêm bật cười hắc hắc, đối với sự hỗn loạn này, hắn cũng không có điểm nào bài xích, bởi hắn biết chỉ cần có đủ lực lượng mới có thể là người đứng trên đỉnh cao của Hắc Xác Vực. Khẽ huýt dài một tiếng đầy hưng phấn, sau một hồi nhìn đông nhìn tây, Tiêu Viêm cầm tay Tử Nhiên đang đứng bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò, khi vào trong thành, muội hãy an phận cho ta. Nơi này tuy có không ít bảo bối nhưng nếu vẫn như trước động thủ lung tung, sẽ chuốc lấy vô tận phiền toái, biết chưa? Nhìn thần sắc của Tiêu Viêm lúc này, Tự Nhiên cũng chỉ bất đắc dĩ rầu rĩ ừ một tiếng. Đi thôi, vung tay lên, Tiêu Viêm mỉm cười với tiểu y tiên kéo tay Tự Nhiên dẫn đầu mọi người bước vào cổng thành. Nghe vậy, tiểu y tiên khẽ gật đầu, đôi mắt màu tím nhạt đang lơ đãng quan sát xung quanh chợt không ngừng quét qua những người trên đường, sóng mắt chợt hiện lên vẻ lạnh lẽo làm trong lòng những người này dấy lên một sự nguy hiểm mãnh liệt, vội vã thu hồi lại những ánh mắt càn rỡ của bọn họ. Cảm nhận được những ánh mắt vội vã rụt lại này, tiểu y tiên mới lạnh giọng hừ một tiếng, chậm rãi thu về ngọc thủ vào trong tay áo. Trước đó, chỉ cần năm ngón tay của nàng xuất động trừ một số cường giả, chỉ e rằng cả con đường này từ đầu đến cuối sẽ không còn một chút sinh khí. Thu hồi ngọc thủ, tiểu y tiên mới nhẹ nhàng cất bước đuổi theo Tiêu Viêm. Trong thời gian đồng hành cùng với Tiêu Viêm, nàng thật sự muốn sửa đổi bản tính lạnh lùng, vô tình của quá khứ, đối xử ôn hòa với mọi người, nhưng với điều kiện là chỉ đối đãi với Tiêu Viêm và bằng hữu của hắn. Đối với là bọn người qua đường này, lấy đi tính mạng của chúng đối với tiểu y tiên chỉ là chuyện vặt, chỉ cần muốn là có thể lặng lẽ xuất thủ giết đi. Vong hồn dưới tay nàng mấy năm nay đã có thể lấy con số hàng ngàn mà tính. Nàng trở nên ôn hòa trước mặt Tiêu Viêm và mọi người là đã cố gắng hết sức khống chế bản tính vô tình, lạnh lùng của bản thân. Hàn ý trên con đường này cũng tiêu tán đi theo những bước chân của tiểu y tiên, từng ánh mắt kinh nghi bất định cũng dõi theo hình bóng xinh đẹp diệu kỳ đã dần khuất xa xa kia. Bọn họ chợt lấy tay lau mồ hôi lạnh, không nghĩ tới nữ nhân kia cũng không phải kẻ tầm thường, thật là may cho bọn họ khi lúc nãy không tiến đến nói lời khinh bạc. Nghĩ lại khi bị dáng vẻ vô tình và ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn thẳng, hàn ý trong lòng bọn họ chợt trào ra. Không ít người trên con đường này lại có cảm giác như mình là con ếch đang bị rắn độc nhìn chằm chằm. Không thể đắc tội với cô nàng này được. Xuống dưới sườn dốc, đi bộ một đoạn, trước mắt Tiêu Viêm xuất hiện một cổng thành thật lớn. Bên ngoài cửa thành là một đoàn người dài như một con rồng khổng lồ, tạo nên những trận âm thanh ầm ĩ huyên náo, làm cho người ta cũng khó có thể nghe rõ được. Nhìn những đại hán cởi trần, trên người đầy những vết sẹo chằng chịt, tiểu y tiên cũng cau đôi mày liễu. Dù sao nàng cũng là nữ tử thuần khiết, đối với quang cảnh này cũng không thích thú. Cảm nhận được sự khó chịu của tiểu y tiên, Tiêu Viêm nheo mắt đảo qua cửa thành. Hắc hắc, con đàn bà này, nhìn thật ôn nhu như nước nha, đã lâu rồi không phát hiện ra được loại hàng cực phẩm như thế. Chập chập, tiểu cô nương kia cũng không kém a, khuôn mặt nhỏ nhắn thật là mê hoặc người ta a. Ô, thân thể con bé này lại giống như con bé ngươi đã dụ dỗ được lần trước quá đi. Mẹ nó, tiểu cô nương đó lại bị ngươi giết chết, thật là xui xẻo a. Khi ánh mắt Tiêu Viêm quét đến cửa thành, một chàng cười to chói tai xen lẫn những câu nói rất tục tiếu đột nhiên truyền đến. Thu hồi ánh mắt đang quan sát cửa thành, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn về phía âm thanh đang phát ra, chỉ thấy hơn 10 tên đại hán to cao chiếm cứ một mảnh đất nhỏ, đang dùng ánh mắt tục tàn quét qua quét lại trên thân thể hai người Tử Nhiên và Tiểu Y Tiên, cất lên giọng cười dâm đãng, mà đám người xếp hàng xung quanh cũng lộ rõ ý tứ hưởng ứng với tiếng cười này. Khi chờ đợi vào thành buồn tẻ này, lại gặp được tràng cảnh mỹ nhân bị đùa bỡn, đối với bọn họ cũng là một phương thức tiêu khiển không tồi. Tiểu Y Tiên đối với việc này mặt vẫn không đổi sắc, bàn tay mềm mại vẫn giữ chặt khuôn mặt đầy phẫn nộ của Tử Nhiên, mắt lóe quang mang nhìn về phía Tiêu Viêm. Đi thôi, Tiêu Viêm chợt nhích miệng cười dịu dị, ngoài sự trông đợi của đám người xung quanh, hắn cũng không bước tới đại chiến 300 hiệp với bọn đại hán kia như họ nghĩ, mà nghiêng đầu mỉm cười với Tiểu Y Tiên, rồi kéo tay Tử Nhiên bước vào trong thành. Thật là một con thỏ đế nhát gan. Hành động này của Tiêu Viêm nhất thời làm cho xung quanh vang lên những âm thanh khinh thường, hắc sắc vực tôn trọng cường giả. Hành vi đối với việc nữ nhân của mình bị người khác vũ nhục mà lại xem như không có việc gì như thế, thật là trơ trẽn, mất hết mặt mũi. Ha ha, ha, hơn 10 đại hán kia nhìn thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cười lên như điên cuồng, nhưng khi tiếng cười của bọn chúng vừa dứt, cũng là lúc thân thể của chúng chợt bị đông cứng lại một cách dường dị. Bất chợt view phanh phanh, từng âm thanh bạo liệt trầm thấp đột ngột vang lên, cả một khu vực đang huyên náo ầm ĩ đột nhiên tắt ngấm âm thanh, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn mặt đất bên kia chợt trở nên trống rỗng, hơn 10 tên đại hán trong chớp mắt bỗng hóa thành tro tàn đen kịt. Một lát sau, một vài người súng lại xem, sắc mặt bỗng nhiên như gặp duyệt, liên tục thối lui về phía sau. Không ít người đã khôi phục tinh thần, ánh mắt hoảng sợ hướng về bóng dáng ba người Tiêu Viêm đang chậm rãi đi đến cửa thành, nhớ lại màn rượu gì vừa xảy ra, trong lòng chợt không rét mà run, không còn dám phát ra nửa tiếng cười, họ sợ tràng cảnh như ma rượu kia sẽ chợt phát sinh trên người mình. Tràng cảnh như ma rượu kia nhanh chóng được truyền đến từng người trong đoàn người rồng rắn này, khiến cho ba người Tiêu Viêm đang hướng đến cổng thành bị bao quanh bởi những ánh mắt kinh hãi. Ba người đi đến đâu thì đoàn người rằng rặc này lại dạt ra vài bước đến đó. Không thèm quan tâm đến những ánh mắt nọ, ba người Tiêu Viêm lập tức đi về cửa thành giống như một tử môn kia. Ở đó có hơn 10 đại hán mặc trang phục vàng nhạt đang đứng thẳng tắp, thân thể bọn họ phát ra một hơi thở hùng hậu, làm cho đoàn người đang xếp hàng bên cạnh không dám đến gần, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp thành một hàng mà thong thả đi vào. Hướng đi của ba người Tiêu Viêm rõ ràng là hướng đến tử môn. Nhìn thấy như vậy, ánh mắt mọi người xung quanh chợt trở nên kinh hãi. Đại môn này là do Hắc Hoàng Tông thiết kế chỉ dành riêng cho một ít cường giả có danh tiếng trong hắc giác vực. Nếu không có thực lực đấu hoàng trở lên, căn bản đừng nghĩ đến chuyện được tiến vào. Mà thoạt nhìn, mấy vị thanh niên trước mặt này bất quá chỉ hơn kém 20 tuổi một tí, không lẽ lại là cường giả bực này? Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú, ba người Tiêu Viêm dừng lại trước tử môn, hơn 10 thiết huyết nam tử kia cũng phóng ánh mắt sắc bén của họ nhìn tới. Đột nhiên, một tiếng cười già nua từ bên trong truyền ra. Ha ha, các vị bằng hữu, nơi này được thiết kế chuyên biệt cho cường giả đấu hoàng. Nếu các vị chưa đạt đủ tiêu chuẩn, xin vui lòng chuyển sang đường khác. Một hoàng bào lão giả trong tay cầm một cây gậy nhỏ màu xám chậm rãi đi ra, ánh mắt tinh tế đánh giá ba người Tiêu Viêm, cười dài nói. Với thực lực còn chưa đến ngũ tinh đấu vương của lão, làm thế nào biết được người đến có phải là cường giả đấu hoàng hay không? Tiêu Viêm liếc lão giả một cái, mỉm cười nói. Ánh mắt hoàng bào lão giả chợt ngừng trệ, lại muốn nói tiếp. Lúc này, một tên tùy tùng chạy nhanh đến, ghé tai lão thấp giọng bẩm báo chuyện gì đó. Trong khi nghe tên này bẩm báo, ánh mắt lão cũng đầy kinh hãi lướt qua ba người Tiêu Viêm trước mặt. Một lát sau, lão phất tay bảo tên tùy tùng lui đi, khách khí cười nói, không biết phương danh của tiên sinh là gì, là khách khanh của thế lực nào? Nham Kiêu, là người tự do, Tiêu Viêm thản nhiên trả lời. Ha, Há Nham Kiêu tiên sinh hẳn cũng là đến đây tham gia đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Thành. Nghe được Tiêu Viêm báo ra danh tính, lão già áo vàng mắt lóe quang mang, chợt cười hỏi. Tiêu Viêm tùy ý gật đầu, chợt nhíu mày hỏi, chúng ta có thể vào được chưa? Ha ha, tự nhiên là được. Lão già áo vàng vội vã gật đầu, từ trong nạp giới lấy là một ngọc bài màu xanh, dùng để đeo ở thắt lưng, đưa cho Tiêu Viêm, lại cười nói, Nham Kiêu tiên sinh, hiện giờ Hắc Hoàng Thành có rất đông người nên cũng khó tìm chỗ ở, nhưng mà Hắc Hoàng Tông cũng đã thiết kế chỗ nghỉ chân chuyên dành cho cường giả của Hắc Giác Vực. Tiên sinh chỉ cần cầm lệnh bài này đến Hắc Hoàng Các tại trung tâm thành, sẽ có người an bài chỗ ở cho các vị, có thể ở nơi đó đều là những cường giả có danh tiếng của Hắc Giác Vực. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm hơi lưu chuyển, cũng thuận tay cầm lấy lệnh bài, hướng đến Hoàng Bào lão giả nói một câu đa tạ. Sau đó cùng với hai người tiểu y tiên chậm rãi đi vào tử môn. Đúng rồi, Nham Kiêu tiên sinh, lúc trước ngài giết mấy tên kia, tuy là loại cặn bã không ra gì, nhưng bọn chúng cũng là người của Khuê Lang Phách Nhân, ngài cũng phải cẩn thận đó. Khi ba người Tiêu Viêm gần như hoàn toàn vào trong tử môn, lão già áo vàng đột nhiên nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Từ rất xa truyền đến một âm thanh thản nhiên, cũng là lúc ba người Tiêu Viêm khuất sau tử môn. Nhìn bóng dáng ba người đã hoàn toàn biến mất, lão già áo vàng nheo mắt, phất tay gọi một tên tùy tùng đến, thấp giọng nói trở về nội tông, đem sự tình của mấy người này báo lại cho trưởng lão. Thực lực như vậy, bọn người này tuyệt đối không phải là hạng cặn bã vô danh. Hiện giờ, tình thế của Hắc Hoàng Tông rất phức tạp, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Dạ, tên kia cung kính đáp, rất nhanh đã xoay người rời khỏi. Đôi mắt nheo nheo, vỗ nhẹ cái gậy nhỏ trong tay, lão già áo vàng thấp giọng tự nhủ. Nham Kiêu, trong Hắc Giác Vực cũng không có cường giả đấu hoàng nào trẻ tuổi như thế. A, người này thật là thần bí. Trước tiên cứ để cho Khuê Lang kia giúp ta thử thách hắn xem thế nào. A, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 816: Thiên Dược Phường. Trải rộng trong tầm mắt đang quan sát của ba người là quang cảnh nội thành hoành tráng, trên những con đường rộng lớn đầy những dòng người tới lui tấp nập, làm cho Tiêu Viêm cũng phải lên tiếng cảm thán. Quy mô của Hắc Hoàng Thành này có thể so sánh với đế đô của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn có phần hơn trong một số phương diện. Dù sao, ở đây đối với bọn họ có chút lạ lắm chứ không quen thuộc như đế đô. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu y tiên đang nhìn ngắm khắp nơi, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm trầm ngâm một thoáng rồi trả lời, trước tiên đi tham quan mấy cửa hàng bán dược liệu lớn trong thành. Ở Hắc Giác Vực có không ít những dược liệu quý hiếm mang đến từ bên ngoài. Nếu vận khí tốt, chúng ta sẽ mua được những dược liệu cần thiết. Hơn nữa, chúng ta cũng cần hỏi thăm những tin tức và chi tiết liên quan đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Hiện tại, chúng ta cũng không biết những tin tức xác thực nên vẫn phải hỏi thăm một chút. An Tiểu Y Tiêu thật ra vẫn chưa có chủ định gì, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, lần sau nếu còn gặp những hạng người như thế thì cứ việc xuất thủ. Trong Hắc Giác Vực này, những chuyện như vậy là thường xảy ra, cũng không ai quản. Tới chậm rãi bước đi trên quan đảo rộng lớn, Tiêu Viêm tùy ý nói. Tiểu y tiên thoáng ngẩn người, nở một nụ cười làm lòng người say đắm, gật nhẹ đầu, sau đó kéo tay tự nhiên đi theo sau. Ba người chậm rãi đi qua những phường thị khổng lồ của Hắc Hoàng Thành, họ muốn tự trải nghiệm để có thể biết rõ hơn địa hình nơi đây, và những người tham gia hội đấu giá to lớn của Hắc Hoàng Tông, cuối cùng có bao nhiêu bí ẩn. Trên đường phố, những tiếng mắng chửi, những tiếng hét lớn không ngừng truyền đến tai bọn họ. Hai bên đường đầy những gian hàng quy mô không giống nhau, sắp thành dãy dài rất chỉnh tề, không ngoại lệ. Những cửa hàng này cũng đầy ắp những người vào ra mua bán. Một sự kiện trọng đại như hội đấu giá lần này cũng không biết mang đến cho Hắc Hoàng Thành bao nhiêu người cùng lợi nhuận. Ba người Tiêu Viêm nhẹ nhàng dạo bước trên con đường lớn, cũng không ngừng đưa mắt quan sát những cửa hàng này trên đường đi. Hắn cũng thấy có nhiều dược phường mở ngoặc tròn, cửa hiệu bán dược liệu đóng ngoặc tròn, và cũng vào hỏi thăm đôi chút. Những dược phường này cũng không tính là lớn, cho nên những dược liệu Tiêu Viêm đang cần cũng không gặp được. Tuy vẫn chưa có thu hoạch gì đáng kể nhưng Tiêu Viêm cũng không lo lắng lắm. Những dược liệu hắn cần đều là vật quý hiếm, mặc dù trong hắc sắc vực ẩn chứa tài vật phong phú, nhưng muốn thu được đầy đủ tự nhiên là chuyện không có khả năng. Đã đi qua hai con đường lớn, cuối cùng ba người Tiêu Viêm cũng dừng lại trước một dược phường khổng lồ, lầu các to lớn tỏa lạc trên một mảnh đất rất đắc địa. Dược phường này gọi là Thiên Dược Phường, quy mô cực lớn, là tòa dược phường lớn nhất mà bọn người Tiêu Viêm gặp được kể từ khi vào thành. Hơn nữa trong Hắc Hoàng Thành, dược phường này có danh khí không nhỏ. Vì thế, ở đại môn của dược phường, từng đoàn người ra vào đông đúc, gộp thành từng khối, gây ra những âm thanh la hét ầm ĩ không ngừng truyền đến. Sau một thoáng ngây người trước Thiên Dược Phường, Tiêu Viêm chậm rãi dẫn hai người Tiểu Y Tiên và Tử Nhiên Hóa vào dòng người đi vào bên trong, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể phóng ra một cách xảo diệu, tựa như trong sông lớn phân ra từng luồng sóng, làm cho những người đang chen chúc kinh hãi tách ra. Sau đó, ba người mới nghênh ngang tiến vào bên trong Thiên Dược Phường. Tiến vào trong Thiên Dược Phường, những tiếng la hét ầm ĩ chợt giảm đi rất nhiều, một cỗ hương vị mang chút hỗn loạn của nhiều loại dược liệu chợt phả vào mặt mọi người. Hương vị này có chút gắt mũi, làm cho Tiêu Viêm cũng phải hung hăng ác xì một cái. Xoa xoa cánh mũi, Tiêu Viêm phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy các phòng dược liệu đầy khách xa hoa rộng lớn, từng quầy hàng chạy dài thẳng tắp chất đầy các loại dược liệu được sắp đặt chỉnh tề. Lúc này, có rất nhiều người cũng đang tụ tập đông đúc trước các quầy hàng này. Phòng khách được chia làm khu dược liệu và khu bán đan dược. So ra mà nói, thì khu bán đan dược hấp dẫn được nhiều người hơn. Dù sao, trong hắc sắc vực này, người người đều sống trên đầu gươm mũi đao, lúc nào cũng có thể bị thương. So với một gốc dược liệu, một viên đan dược dùng để bảo mệnh hay có thể bảo phát lực lượng còn chân quý hơn rất nhiều. Bất quá, với đẳng cấp luyện dược sư của mình, Tiêu Viêm vẫn coi trọng dược liệu hơn. Chỉ cần có được dược liệu, tự nhiên sẽ dễ dàng luyện chế ra đan dược. Lôi kéo Tự Nhiên đang dùng cái mũi nhỏ nơ hơn a nơ dơ dơ quy quy a nơ gơ tham lam hít đầy hương dược liệu, ba người Tiêu Viêm đi đến một quầy hàng thủy tinh, ánh mắt chợt đảo qua thanh lam thảo phượng hỏa lân quả. Nhìn những dược liệu đang bày bán trong quầy hàng, Tiêu Viêm chỉ cần liếc một cái cũng nhận ra chủng loại. Hắn chợt khẽ lắc đầu, những thứ kia tuy không phải là phàm vật, nhưng xa xa cũng chưa đạt đến đẳng cấp của những thứ dược liệu hắn đang cần. Hắc giác vực này có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy, không phải là không có lý do. Những dược liệu này, nếu mang ra bên ngoài, sẽ là trấn gia chi bảo của một số dược phường, mà tại nơi này lại bị bán ra một cách tùy tiện. Thân là độc sư, Tiểu Y Tiên đối với những dược liệu này cũng hết sức quen thuộc, lập tức nhẹ giọng thở dài than. Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu đồng ý, vừa định nói thì bên tai đã truyền đến một tiếng cười. Chào ba vị khách nhân, không biết ba vị cần mua dược liệu gì? Thiên Dược Phường của chúng ta dù sao cũng là dược phường hàng đầu tại Hắc Hoàng Thành, nói thế chắc chắn sẽ có những dược liệu ba vị đang cần. Ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn thấy trước quầy dược liệu xuất hiện một lão giả, nhìn trang phục, dĩ nhiên là người của dược phường. Hắn cũng không nhiều lời, từ trong nạp giới lấy ra một trang giấy tuyên thành, đó chính là dược phương và dược liệu chủ yếu để luyện ra thiên hồn dung huyết đan. Lão giả đưa hai tay tiếp nhận trang giấy tuyên thành, ánh mắt đọc lướt qua, chợt sửng sốt, mục quang một lần nữa quan sát kỹ lưỡng Tiêu Viêm, ánh mắt lóe sáng, chợt hỏi: tiên sinh là luyện dược sư? Là sao? Không lẽ không phải luyện dược sư thì không thể mua dược liệu? Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi lại. Ha ha, tiên sinh chớ trách lão hủ thất lễ, lão cũng là một nhị phẩm luyện dược sư, cho nên khi đọc được những dược liệu này cũng có cảm giác hơi quen thuộc, Lão giả cười nói. Nghe vậy, lúc này Tiêu Viêm mới nhận ra thuộc tính của những dược liệu này không giống nhau, không phải người trong nghề thì không nhận ra được. Bất quá, giờ đây Tiêu Viêm chợt nghĩ đến lúc viết ra tên của những dược liệu này, như một phản xạ có điều kiện, chỉ gây ra tên mà chưa gom những dược liệu có dược tính giống nhau vào một chỗ, không nghĩ được, vì lão giả này là có thể tỉ mỉ như vậy phát hiện ra. Rốt cuộc là các vị có những dược liệu này hay không? Ha ha, dược phương này có tổng cộng tam loại dược liệu, năm loại đầu tiên thiên dược phường chúng ra đích xác là có, nhưng lại rất là sang quý, giá cả chỉ e rằng không dưới 200 vạn kim tệ, nhưng ba vị dược liệu sau thiên niên linh tham, ma linh V1, ngọc cốt quả, lại quá mức khó kiếm được, lão giả cười nói. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm có chút thất vọng thở dài một hơi, tuy rằng năm vị thuốc đầu tiên có chút khó tìm, nhưng nếu cố gắng thì ít sẽ tìm được, chỉ là ba loại cuối cùng thật là khó kiếm, không nghĩ được ở phường thị lớn như nơi này cũng không có. Vậy lão giúp ta lấy năm loại đầu tiên mang đến đây rồi tính tiền, ba loại sau ta sẽ tìm ở dược phường khác. Tiêu Viêm lắc đầu, lấy ra tinh tạp từ trong nạp giới. Lúc trước Tiêu Môn tổ chức đấu giá đan dược, thu về một số tiền lớn, sau khi sử dụng còn dư ra khoảng 400 vạn kim tệ, giao hết cho Tiêu Viêm. Hôm nay mua dược liệu ở nơi này thật là hoàn hảo vừa đủ. Ha ha, tiên sinh, ngài có muốn mua ba vị dược liệu này hay không? Trên mặt lão giả điểm một nụ cười bí ẩn. Trước tiên, lão phân phó một thị nữ vào trong lấy dược tài, sau đó nghiêng đầu về phía Tiêu Viêm hỏi. Lão có cách mua được? Nghe vậy, lông mày của Tiêu Viêm thẳng thành một hàng, kinh ngạc hỏi lại. Ha ha, lão hủ chỉ nói là dược liệu này chân quý khó tìm chứ không hẳn là không thể tìm được. Nhưng mà, loại dược liệu quý hiếm như thế này thông thường cũng không thể bán ra. Lão giả cười cười. Lão đã mở miệng đề nghị, chắc không phải chỉ muốn nói những lời này. Tiêu Viêm gõ nhẹ ngón tay lên nạp giới, hỏi lại bằng âm thanh bình thản. Tiên sinh thật là người sảng khoái, nếu vậy, lão hủ xin nói thẳng, muốn mua được ba loại dược liệu này thì phải lên tầng 2 của thiên dược phường. Dược liệu ở nơi đó so với tầng 1 đều sang trọng hơn rất nhiều, nhưng muốn mua dược liệu ở nơi đó cũng không thể trả bằng kim tệ mà phải dựa vào quy củ, phải luyện chế ra một loại đan dược có giá trị ngang với giá trị của dược liệu, lúc đó tiên sinh mới có thể lấy được dược liệu ngài cần. Lão giả lại cười, nói tiếp, nói cách khác, chỉ luyện dược sư mới có tư cách tiến lên tầng thứ 2 này. Ồ, nghe được quy định kỳ quái này, Tiêu Viêm chợt kinh ngạc cảm thán, bất quá, những vật phẩm chân quý như vậy thì quả thật kim tệ cũng không có khả năng so sánh mà chỉ có thể trao đổi bằng phương thức vật đổi vật. Thế nào, tiên sinh có hứng thú muốn lên lầu 2 thử qua một chút, về độ quý hiếm của dược liệu ở trên bên dưới này còn xa mới sánh được, nói như vậy, ba loại dược liệu ngài cần cũng có thể tìm được nơi đó. Lão giả mỉm cười hỏi tiếp. Tiêu Viêm chợt trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu, ba loại dược liệu sau thật là quý hiếm, nếu để hắn tự mình đi tìm thì không năm nào tháng nào mới có thể thu thập đầy đủ, nếu chỗ này có đủ tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, theo lời lão giả, lầu 2 đích thực có những dược liệu rất chân quý, không chừng sẽ có tin tức liên quan đến bồ đề hóa thể tiên. Đã như thế, mời lão dẫn đường. Ha ha, lão hủ cũng muốn đề tỉnh tiên sinh một chút, những dược liệu ngài cần chỉ có thể đổi bằng tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm đan dược, nếu ngài không thể luyện chế ra đan dược cấp bậc này, cũng là phí công đi một chuyến. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng, nét cười trên khuôn mặt lão giả càng sâu, chần chừ một chút mới nói thêm. Nghe vậy, mí mắt Tiêu Viêm cũng không chớp lấy một cái, lạnh lùng nói, dẫn đường đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Viêm, quang mang trong mắt chợt chớp động một cách kỳ lạ, trên mặt hiện lên vẻ cung kính, cũng trở nên khiêm tốn, khom người đi đến phía trước dẫn đường. Đi thôi, lên xem thử lầu 2 này có những vật chúng ta cần hay không. nghiêng đầu mỉm cười với hai người tiểu y tiên. Cước bộ của Tiêu Viêm thoáng chốc đã đuổi kịp lão già. Đối với những dược liệu gì thường chân quý như lời của lão nói, trong lòng của hắn cũng nổi lên tâm tư hiếu kỳ không nhỏ. Dù sao, đối với luyện dược sư, dược liệu so với đan dược có sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 817: Đại hội đổi đan. Tầng thứ 2 Thiên Dược Phường cũng không có xa hoa như trong tưởng tượng của Tiêu Viêm, mà bài trí hơi có chút phong cách cổ xưa, không có chút tục khí nào. Xem ra có thể thấy được chủ nhân của Thiên Dược Phường này tựa hồ còn có một chút phẩm vị. Trong đại sảnh tầng thứ 2 bây giờ có đặt một vài quầy thạch anh, trong tủ thạch anh cất chứa một vài hộp ngọc, trong hộp học mơ hồ có hào quang nhàn nhạt lóe ra, mắt vừa nhìn thấy liền biết không phải là vật tầm thường. Ở bên trong đại sảnh cũng là có không ít bóng người hỗn tạp, nhìn phục sức của bọn họ, không ngờ phần lớn đều là luyện dược sư, xem ra bọn họ hẳn là cũng muốn ở bên trong tầng hay này đổi lấy một vài dược liệu quý hiếm. Ba người Tiêu Viêm lên lầu cũng thu hút không ít ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá sau khi nhìn thấy ba người không có mặc bào phục luyện dược sư, thì liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cấp bậc của luyện dược sư, nếu như là bản thân không tự xuất thủ, thì mặc dù đều là luyện dược sư, cũng là rất khó có thể nhận ra thực lực chân chính. Vì vậy đối với Tiêu Viêm không có mặc bào phục của luyện dược sư rất khó để người ta chú ý, so ra mà nói. Những ánh mắt kia dừng lại trên người tiểu y tiên phía sau Tiêu Viêm trái lại là nhiều hơn một chút mở ngoặc tròn sắc lang một đàn. Tiên sinh thỉnh ngài trước tiên cứ tùy ý đi nhìn xem, ta đi tìm quản sự. Lão gã kia theo lên lầu, hướng Tiêu Viêm cung kính nói một câu rồi tức thì khom người thối lui. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mang theo hai người tiểu y tiên đi vào đại sảnh, sau đó đến chỗ những quầy thạch anh, ánh mắt đảo qua, bất chợt trong mắt nảy lên một chút kinh ngạc. Thanh nham một, huyết linh chấp, bồi tủy căn. Những thứ này mà để ở bên ngoài tuyệt đối là những dược liệu quý hiếm khiến cho không ít luyện sư đỏ mắt, không ngờ tất cả đều được đặt cùng một chỗ ở trong này, cho dù là lấy kiến thức của Tiêu Viêm cũng là nhìn không được tấm tắc tán thưởng một tiếng. Xem ra lầu hai này đích xác không tầm thường. Hắc xác vực này quả nhiên không tầm thường a. Tiểu y tiên ở một bên trên gương mặt cũng là thoáng hiện lên một nét kinh thán, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhiên gục sát trên quầy thạch anh, ánh mắt to tròn như bảo thạch nhìn lom lom vào dược liệu bên trong, bộ dáng cực kỳ thèm muốn, tựa hồ chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi. Nhìn thấy bộ dạng của nàng ta như vậy, Tiêu Viêm không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, chợt tranh thủ không ai để ý kéo Tử Nhiên lên, hung hăng dí tay lên trán của nàng, thấp giọng nói, tiểu cô nai nai, những dược liệu mà ngươi được ăn so với ở đây cấp bậc đều không có thấp hơn, cho nên đừng có làm mất thể diện của ta. Hừ, dược liệu tìm được phần lớn đều bị gia hỏa nhà ngươi vơ vét hết, ta ăn được bao nhiêu? Tự nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hung hăng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm cực độ u oán. Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng rồi nói, những dược liệu kia tự nhiên nằm ở trong tay ta là bảo đảm nhất, ngươi cứ ăn sống như vậy quả thực là lãng phí của trời. Đối với lý do thoái thác nói vô số lần này của Tiêu Viêm, tự nhiên là sẽ không bị mắc lừa, vẻ u oán trong đôi mắt to càng tăng thêm. Tiểu y tiên ở một bên nhìn thấy hai người cãi nhau vì dược liệu cũng nhìn không được mà mỉm cười, nụ cười dịu dàng động lòng người đến nỗi hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Tiểu y tiên hiện giờ trang phục khi còn ở Thanh Sơn Trấn hoàn toàn giống nhau, một thân y phục màu trắng, làm cho khí chất càng tăng thêm vẻ xuất trần. Nhưng mà ngoại nhân có lẽ chưa kịp vì loại khí chất này mà mê say, chỉ sợ bất kể như thế nào cũng không tưởng được. Nữ tử thoạt nhìn dịu dàng động lòng người này, một khi tức giận, lập tức sẽ từ tiên tử mà biến thành tử thần giúp hồn lấy mạng người ta. Ha ha, vị tiên sinh này, là người muốn đổi dược liệu phải không? Ngay khi Tiêu Viêm còn cùng Tử Nhiên cãi nhau về vấn đề dược liệu thì một thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử mang theo sự quyến rũ khác thường ở phía sau Tiêu Viêm vang lên. Nghe được thanh âm, Tiêu Viêm xoay đầu lại thì liền nhìn thấy một nữ tử thân mặc cung bào màu đỏ đang đứng cười. Dung mạo nữ tử khá là diễm lệ, thân thể mềm mại chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Thân thể dưới sự bao bọc của cung bào tản ra khí chất động lòng người đặc biệt của nữ nhân thành thục, mà khiến cho người khác chú mục nhất chính là đôi mắt mọng nước của nữ tử này, trong đó như là vĩnh viễn ngầm chứa một tia nước. Hàng lông mày kẻ đen tựa như trăng tằm, toát ra sự quyến rũ rất đặc biệt. Ánh mắt sau khi nhìn thấy cung trang nữ tử, nơi đó ngoài trừ lão giả đi lên thông báo lúc trước, còn có một bạch phát lão giả thân bận bào phục mang phong cách cổ xưa. Bây giờ vị lão giả này đang cụp mắt xuống, nhìn qua tựa hồ như đang chợp mắt ngủ, nhưng bằng linh hồn cảm giác lực so với lục phẩm luyện dược sư còn siêu việt hơn. Tiêu Viêm liền biết lão giả này cũng là một luyện dược sư, hơn nữa đẳng cấp không thấp, ít nhất sẽ không thấp hơn pháp mã. Xem ra hắc giác vực này quả nhiên là nơi nhân tài ẩn giật a, chỉ là bên trong một cái phường thuốc liền có thể xuất ra một luyện dược sư cấp bậc không thấp. Trong lòng hiện lên một chút nghiêm túc, Tiêu Viêm đối với thực lực của thiên dược phường này lại đánh giá cao hơn không ít, có thể mời chào đến một gã luyện dược sư có cấp bậc như vậy, đó cũng không phải là trả bằng cái giá tầm thường là có thể mời đến. Làm như cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Viêm, đôi mắt bạch phát lão giả kia đột nhiên mở ra cùng với ánh mắt của Tiêu Viêm đối nhãn. Nhìn vào trong mắt đen thùi giống như không thấy đáy của Tiêu Viêm, chẳng biết tại sao bạch phát lão giả mơ hồ cảm thấy ở bên trong một tia hơi thở dị thường nóng bỏng, lập tức không khỏi cúi đầu kinh ồ lên một tiếng. Làm sao vậy, Diêm lão? Nghe được tiếng kinh dị của bạch phát lão giả, cung trang nữ tử cũng là ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Không có gì, bạch phát lão giả được gọi là Diêm lão ánh mắt hơi lóe ra rồi chợt lắc lắc đầu. Tuy rằng Diêm lão không nói cái gì, nhưng cung trang nữ tử giống như cũng là cảm thấy điều gì đấy, mắt đẹp chuyển hướng Tiêu Viêm như đang suy nghĩ gì đó, chợt vẻ tươi cười trên khuôn mặt càng thêm động lòng người. Cung trang nữ nhân quyến rũ này tựa hồ ở trong này thanh danh cùng có quan hệ không thấp, bởi vậy vừa mới xuất hiện trong đại sảnh liền có thêm một đống ánh mắt ném đến, mà nàng đối với những ánh mắt này cũng là nhất nhất mỉm cười đáp lễ. Thiếp thân là phường chủ của thiên dược phường, tiên sinh cứ gọi ta là Diêu phường chủ được rồi, không biết tiên sinh tên gọi là gì? Cung trang nữ tử mím đôi môi đỏ mọng mỉm cười, thanh âm nhu hòa vô cùng động lòng người. Diêu phường chủ gọi ta là Nham Kiêu được rồi. Tiêu Viêm cười nhẹ, nhưng trong lòng thì hơi có chút cảnh giác, nàng ta khi nói chuyện có một loại hấp dẫn khác thường, nếu như là người tâm trí không kiên định tựa hồ nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến tâm thái mà không biết. Nếu như bây giờ mà đang nói chuyện mua bán hay trao đổi điều kiện thì e rằng sẽ bị đối phương ăn đến xương cốt cũng không còn. Xem ra nữ nhân này có thể bằng vào thân phận nữ lưu nhỏ bé mà trở thành người đứng đầu của thiên dược phường quả nhiên không phải là người tầm thường. Nhìn thấy bộ dáng bình thản của Tiêu Viêm, trong mắt cung trang nữ tử trái lại hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện. Không ngờ tới đối phương trẻ tuổi như thế mà đã có thể chống lại được mỹ thuật của mình, xem ra người này quả nhiên không đơn giản à. Diêu phường chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết ta lên lầu hay là có chuyện gì, không biết là ở đây có ba vị dược tài mà ta cần hay không. Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều khách sáo, hỏi thẳng vào vấn đề. Ha ha, ba vị dược tài mà tiên sinh cần, ở lầu 2 của thiên dược phường ta có thể coi như là những vật đứng đầu. Tiên sinh hẳn là cũng biết quy của lầu 2 thiên dược phường chúng ta chứ, Diêu phường chú quyến rũ cười nói. Ăn, không biết cần loại đan dược nào mới có thể đổi lấy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Ha ha, không cần vội, chư vị luyện dược sư trong đại sảnh này đều là vì dược liệu quý hiếm trong thiên dược phường ta mà đến. Những dược liệu quý hiếm này không phải lúc nào cũng có, thiên dược phường ta cũng phải qua một đoạn thời gian gian khổ tìm kiếm mới có thể lấy được. Diêu phường chủ cười dài nói, mà sau mỗi lần tìm được dược liệu thì sẽ có không ít luyện dược sư tới đây đổi lấy. Hôm nay đúng là thời điểm thiên dược phường dược đan hoán đổi, Nham Kiêu tiên sinh quả thật tới vừa khéo. Nói như vậy, chẳng lẽ có phải cùng những luyện dược sư khác tranh đoạt dược liệu? Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày nói. Đây cũng là một loại đấu giá, người trả giá cao thì được, bất quá chúng ta nơi này thực sự không phải là muốn kim tệ, mà là phải xem người đấu có thể luyện chế ra đan dược thỏa mãn chúng ta hay không. Đương nhiên, nói như vậy, trừ phi là song phương đều cần gấp loại dược liệu này, bằng không, vẫn sẽ phải có một người rút lui. Diêm phường chủ cười cười, chợt nghiêng đầu nói với Bạch Phát lão giả bên cạnh, Diêm lão, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu lễ hội đổi đan đi. Vâng, Bạch Phát lão giả khẽ gật đầu, tức thì bước nhanh đến một đài cao trên đại sảnh, duỗi tay nhẹ gõ chuông đồng cạnh bên, tức thì tiếng chuông thanh thúy vang vọng khắp đại sảnh. Đưa dược liệu lên. Bạch Phát lão giả thản nhiên nói, tức thì hơi mời thị nữ dung mạo đẹp như mấy em quảng cáo tiếp thì ô tô cung kính bưng một vài khay bạc đi ra, ở trên khay bạc, chỉnh tề đặt mấy cái hộp ngọc đóng hộp. Theo từng bóng hình xinh đẹp đi qua, từng hộp ngọc được đặt chỉnh tề trên bệ đá, toàn bộ hộp ngọc vừa mở ra, nhát thời mùi dược liệu nồng đậm từ bên trong bay ra, trong chốc lát không ít luyện dược sư đều là lấy cái mũi khẽ ngửi, tức thì mặt lộ lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên, nhóm dược liệu quý hiếm lần này của thiên dược phường làm cho bọn hắn rất là vừa lòng. Ha ha, chư vị! Nhìn dược liệu này là do thiên dược phường ta trả giá không nhỏ mới được đến tay, phẩm chất dược liệu đều không thấp, cho nên mọi người trước tiên nên có chuẩn bị tâm lý. Diêu phường chủ chậm rãi đi lên bục, hướng về mọi người phía dưới cười nói. Lời của nàng vừa hạ uống, nhất thời phía dưới không ít luyện dược sư cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Thiên dược phường này mặc dù có rất nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng mà chào giá lại cực kỳ đắt đỏ. Người nào mà không có chút giá trị và năng lực thì vẫn là đừng nên đến tầng 2 này để mất mặt. Một khi đã như vậy, lễ hội đổi đan cũng liền bắt đầu quy củ như cũ, trước chọn phẩm chất kém một chút, để cao phẩm cho lúc sau. Diêu phường chủ vung tay ngọc lên chỉ hướng những dược liệu trên thạch đài, cười dài nói. Nhìn thấy lễ hội đã bắt đầu, nhất thời không ít luyện dược sư đều là chen chúc mà lên. Sau đó ánh mắt như lửa tìm kiếm dược liệu mình đang cần ở trên thạch đài. Sau một hồi, đại sảnh tầng 2 trở nên dị thường sôi động. Ha ha, Diêu phường chủ, lễ hội đổi đan này như thế nào lại không chờ ta? Chẳng lẽ là sợ ta trả không nổi sao? Mọi người ở đây chọn lựa dược liệu được một lúc thì một tiếng cười như sấm đột nhiên từ chỗ thang lầu truyền đến. Tiếng cười to thình lình xuất hiện, nhất thời làm cho không khí hỏa bạo trong đại sảnh trở nên an tĩnh hơn một chút, từng ánh mắt kinh dị nhìn về phía thang lầu. Tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần, một lát sau, một vị lão giả mặt đỏ thân mặc bào phục màu vàng nhạt hiện ra dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Ánh mắt híp lại nhìn lão giả mặt đỏ này, trong mắt Tiêu Viêm cũng là hiện lên một nét thoáng kinh nghi, hắn phát hiện, vị lão giả này không ngờ cũng là một gã luyện dược sư, hơn nữa thực lực so với vị Bạch Phát lão giả kia còn mạnh hơn một chút. Không hổ là hắc giác vực, luyện dược sư cấp bậc như thế, trong vòng một ngày liền xuất hiện đến hai vị, xem ra hôm nay, nơi này thật sự là không nên đến a. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 818: Lão giả mặt đỏ. Khi lão giả mặt đỏ vừa hiện thân, trong đại sảnh vốn có rất nhiều luyện dược sư nhưng nhất thời thanh âm nhỏ dần trầm lặng đi nhiều, một số người có thực lực mạnh mẽ sắc mặt chợt trở nên thiếu tự nhiên. Trên đài, Diêu phường chủ cũng thấy nao nao, gương mặt hiện lên nụ cười nhiệt tình, vội vàng xuống đài đón lão giả mặt đỏ, miệng cười duyên nói. Hóa ra Tề lão đại giá quang lâm, lần này Hắc Hoàng Tông tổ chức đại hội đấu giá còn tưởng Tề lão không rảnh mà tới đây chứ. Hắc, Diêu phường chủ sao lại nói vậy,

Diêu phường chủ mới nói nếu đổi ba gốc dược liệu này cần thiết phải dùng loại đan dược nào. Nghe vậy, Diêu phường chủ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng sắc mặt nàng chợt đổi. Ngay khi sắc mặt nàng biến đổi, một bàn tay lớn đột nhiên không chút khách khí đè xuống một trong ba chiếc hộp ngọc, một thanh âm nhàn nhạt vang lên trong đại sảnh. Ngọc cốt quả, ta muốn đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 819 đấu giá. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn bàn tay đặt trên hộp ngọc đựng ngọc cốt quả, trong lòng thầm thở dài nói: quả nhiên là vậy a. Ngay từ đầu khi năm chiếc hộp ngọc được mang ra, Tiêu Viêm đã có cảm giác chỉ sợ lần đổi dược liệu này cũng không thuận lợi như mình nghĩ, kết quả không ngờ lại đúng như vậy. Hơi quay đầu, Tiêu Viêm nhìn lão giả mặt đỏ, khẽ nhíu mày. Ha ha, Tề lão, vị tiên sinh này ra tay trước như vậy có phải hay không có chút không hợp quy củ. Nhìn thấy lão giả mặt đỏ nhúng tay vào, Diêu phường chủ trong lòng trầm xuống, có chút miễn cưỡng cười nói. Diêu phường chủ nói như vậy là không đúng, nơi này vốn là đấu giá, ai trả giá cao thì người đó được vật, sao lại phân biệt tới trước hay sau. Nghe vậy, lão giả mặt đỏ cũng có chút không vui nói. Thấy hắn nói như vậy, Diêu phường chủ cũng chỉ đành cười khổ gật đầu, tuy nhiên trong lòng thầm mắng, ngươi nếu quả thật ra giá cao để đổi dược liệu thì đúng là không vấn đề gì, lão gia hỏa ngươi kiểu gì chẳng dở một vài thủ đoạn thấp hèn. Đối với những lời mắng trong lòng Diêu phường chủ, tự nhiên Tề lão không biết, ánh mắt nhất thời rời đi dừng lại trên người Tiêu Viêm, tỏ vẻ khách khí cười nói. Ha ha, vì bằng hữu này, lão phu là Tề Sơn, hiện đang luyện chế một loại đan dược chính là cần ngọc cốt quả, vì vậy mời bằng hữu có thể bỏ qua dùm, không biết như thế nào. Mặc dù Tề Sơn trong miệng nói như là đang thương thảo, nhưng bàn tay nắm hộp ngọc lại không hề có ý thả ra, ngược lại còn có ý định kéo hộp ngọc về phía mình. Nghe Tề Sơn mở miệng, trong đại sảnh từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ thương hại càng sâu. Tên này quả thật đáng thương, cạnh tranh với lão gia hỏa Tề Sơn này quả thật là xui xẻo, cả Hắc Hoàng Thành này ai lại không biết lão gia hỏa này thích nhất chính là yểu thế hiếp người. Trước rất nhiều ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm sau một hồi trầm mặc, chợt bàn tay nắm chặt hộp ngọc đựng ngọc cốt quả rồi chậm rãi hướng về phía Tề Sơn mỉm cười nói. Xin lỗi, ngọc cốt quả này cũng chính là thứ mà ta đang cần, chính vì vậy không thể buông bỏ được. Khi nghe Tiêu Viêm nói xong, trong đại sảnh không khí chợt trở nên yên tĩnh, ngay cả Diêu phương chủ trong đôi mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nàng tựa hồ cũng không ngờ thanh niên trẻ tuổi này lại dám trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Tề Sơn như vậy. Trong không khí yên tĩnh, nặng nề của đại sảnh, khuôn mặt Tề Sơn rõ ràng cũng trở nên cứng đờ, trong mắt chợt lóe ra tia âm trầm, ánh mắt chậm rãi di chuyển hướng Tiêu Viêm, cười mà như không cười, nói. Ha ha, hiện tại, người trẻ tuổi thật đúng là nghé con không sợ cọp a. Đối với sự trào phúng trong giọng nói của Tề Sơn, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, nghiêng đầu, nhìn về phía Diêu phường chủ, cười nói. Làm phiền phường chủ ra giá, ba gốc dược liệu này phải cần loại đan dược nào mới có thể đổi được. Diêu phường chủ dần dần từ trong kinh ngạc hồi tỉnh, nghe Tiêu Viêm nói vậy, cũng chần chờ một chút, thấp giọng nói. Vì tiên sinh này, ngươi thực sự muốn như vậy sao, vì một ngọc cốt quả mà đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư thủ tịch Hắc Hoàng Tông thật sự không đáng a. Diêu phường chủ dùng một câu như nhắc nhở Tiêu Viêm, nhưng lại như vô tình tiết lộ thân phận của Tề Sơn ra. Đối với hảo ý của nàng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mỉm cười, từ chối nói. Ngọc cốt quả đối với ta vô cùng trọng yếu, hôm nay bất kể là ai ta cũng không thể nhường, mời Diêu phường chủ nói ra đan dược có thể đổi. Thấy Tiêu Viêm kiên trì như vậy, Diêu phường chủ cùng với Bạch Phát lão giả bên cạnh liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu, nói. Ba gốc dược liệu này nằm trong một vài dược liệu có phẩm chất cao nhất của Thiên Dược Phường chúng ta, vì vậy giá trị rất lớn, nếu Nham tiên sinh muốn đổi thì phải xuất ra một mai ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược sao? Nghe vậy Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, âm thầm tính toán một chút, giá này cũng không phải là quá cao, cả ba loại dược liệu này đều là dược liệu cơ bản để luyện chế lục phẩm đan dược hoặc cao hơn, bởi vậy giá trị cũng không kém một mai ngũ phẩm đan dược. Hắc, không có bổn sự cũng học người khác đòi đổi dược liệu. Nhìn thấy Tiêu Viêm trầm ngâm, Tề Sơn nhất thời cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang phía Diêu phường chủ thản nhiên nói. Ta nhớ đại hội đổi đan chính là đấu giá, nếu tiểu tử này không xuất ra được ngũ phẩm đan dược thì để lão phu đổi đi. Nghe Tề Sơn nói sẽ dùng ngũ phẩm đan dược để đổi, Diêu phường chủ và những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, lão gia hỏa này hôm nay tự nhiên lại hào phóng như vậy sao? Đại hội đổi đan đích thật là ai ra giá càng cao thì dược liệu tất nhiên thuộc về người đó. Diêu phường chủ chần chờ một chút, nhìn Tiêu Viêm một cái rồi mới nói. Đây là một mai cương quyết đan, cũng là ngũ phẩm đan dược, dùng vào có thể khiến người trong thời gian ngắn tốc độ tăng vọt, nếu gặp người đuổi giết nhất định có thể bảo vệ tính mạng. Tề Sơn cười lạnh một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc đặt trên mặt bàn rồi nói. Diêu phường chủ cũng cảm thấy nao nao, cẩn thận đưa tay lấy bình ngọc đưa đến bên cạnh Bạch Phát lão giả. Bạch Phát lão giả ánh liếc vào trong bình ngọc một cái, bên trong là một đan dược sáng màu, tiếp tục hít hương dược, rồi khẽ gật đầu thản nhiên nói. Đích thì là ngũ phẩm đan dược cương quyết đan, bất quá tỷ lệ không phải là thượng phẩm, xem ra trong quá trình luyện chế, người luyện chế co chút nóng này. Hắc hắc. Diêm lão đầu ánh mắt trước sau vẫn rất độc đáo, bất quá muốn tiến vào lục phẩm cấp bậc thì không thể chỉ dựa vào nhãn quang a. Nghe vậy, Tề Sơn hắc hắc cười rồi nói. Nếu đan dược đã kiểm nghiệm xong, như vậy dược liệu này có phải hay không thuộc về ta? Đang nói, bàn tay to lớn liền nhanh chóng đem ba chiếc hộp ngọc trước mặt Tiêu Viêm kéo về, nhưng mà bàn tay vừa mới vươn ra, một bàn tay cũng trực tiếp đưa xuống. Một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến. Vị lão tiên sinh này không khỏi quá nóng vo sao, tại hạ vẫn còn chưa ra giá mà. Ánh mắt hơi hiện lên vẻ lạnh lùng, Tề Sơn ánh mắt chậm rãi nhìn thẳng vào con người thâm thúy, thanh âm trở nên thiếu kiên nhẫn, lạnh như băng. Tiểu tử, phàm thấy việc tốt thì thu lại, muốn sống tại hắc giác vực tốt nhất nên thu liếm, nếu không đối với ngươi cũng không có gì tốt đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đa tạ đã nhắc nhở, bất quá tại hạ cũng đã nói qua, những dược liệu này hôm nay tuyệt đối không thể nhường cho ai. Dứt lời, bàn tay vừa động cũng đã lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đặt lên mặt bàn, nhẹ giọng nói. Đấu linh đan, ngũ phẩm đan dược, về phần hiệu quả những người ở đây đều đã biết, tại hạ không có lời nói thêm. Tiêu Viêm vừa nói xong, trong đại sảnh một tràng tiếng hô đồng loạt vang lên, tất cả ánh mắt đều mang vẻ khiếp sợ nhìn bình ngọc để trên bàn. Đấu linh đan, một loại đan dược mà ở bất kỳ đâu cũng có thể nói là đỉnh đỉnh đại danh. Nếu nói lúc trước Tề Sơn đưa ra cương quyết đan có thể tính là ngũ phẩm đan dược trung phẩm thì đấu linh đan chân chính là thượng phẩm. Hơn nữa cương quyết đan chính là thuộc loại tiêu hao đan dược, cũng có giá trị tăng thực lực, nhưng so với đấu linh đan có giá trị thúc đẩy thực lực lâu dài thì quả thật là cách biệt một trời, bởi vậy khoảng cách dù bất kỳ phương diện nào cũng không thể so sánh. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp mang ra một mai đấu linh đan, Diêu phường chủ bên kia cùng với Diêm lão hay Tề Sơn đều run lên. Một lát sau, vẻ mặt mừng như phát điên khó có thể che giấu. Đấu linh đan tuy nói là ngũ phẩm đan dược nhưng nếu nói về giá trị thì cũng không kém một ít hạ phẩm lục phẩm đan dược. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể lấy ra được đấu linh đan. Một bên Tề Sơn đột ngột tức giận nói. Mặc dù lấy trình độ luyện dược sư của hắn hiện nay thì khi luyện chế đấu linh đan xác suất thành công cũng chỉ có 5 thành. Hơn nữa, hắn là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông, luyện chế được loại đan dược này trước tiên phải đưa hết cho tông môn. Thật sự mà nói thì địa vị của hắn cũng không phải khiến người khác đỏ mắt như tưởng tượng của rất nhiều người. Đấu linh đan thì ít nhất trên người lão cũng có một mai. Nhưng muốn hắn đem loại đan dược này lấy ra để đổi ba loại dược liệu kia thì hắn tuyệt đối không chịu. Tề Sơn tức giận nhưng cũng không có mấy ai để ý, bởi vì lúc này Diêm lão đã túm lấy bình ngọc, sau đó cẩn thận đổ ra một viên đan dược rất tròn, màu xanh biếc. Ánh mắt cẩn thận đảo qua viên thuộc, trong ánh mắt dần dần phát ra một chút kinh dị, sau một lát, sự kinh dị trực tiếp hóa thành ngưng trọng. Diêm lão, thế nào, đan dược có vấn đề sao? Nhìn thấy bộ dạng của Diêm lão, Diêu Phương chủ trong lòng chợt động, thật cẩn thận hỏi. Không có. Diêm lão khẽ hít một ngụm lương khí, trong giọng nói có thêm phần cuồng nhiệt. Đây quả thật là đấu linh đan. Nghe vậy, trong đại sảnh ồ lên một tràng, ngay cả tên kia cũng phải kêu lên, trên mặt một hồi xanh một hồi trắng. Hắn không thể nghĩ tới một mao đầu tiểu tử thoạt nhìn không quá 20 tuổi mà lại có thể xuất ra được đan dược loại này. Hơn nữa phẩm chất của mai đấu linh đan này rất cao, chính lão phu nhiều năm như vậy mà cũng lần đầu chứng kiến tỷ lệ đan khí. Lấy kinh nghiệm của lão phu thì mặc dù một số lục phẩm luyện dược sư nếu không có hỏa diễm đặc thù tương trợ thì tuyệt đối cũng không thể luyện chế ra được loại đan dược có tỷ lệ cao như vậy. Lời nói tiếp theo của Diêm lão khiến cho không ít người trong đại sảnh khẽ hít một ngụm lãnh khí. Đối với nhãn lực Diệp lão thiên dược phường, ngay cả Tề Sơn kia cũng cực kỳ rõ ràng, hắn là loại người đánh giá đan dược rất kỹ càng, nhưng đối với mai đấu linh đan này đưa ra đánh giá cao như vậy thì xem ra phẩm chất quả thực đã tới một trình độ rất đáng sợ. Ở trong đại sảnh, mọi người hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 820 đắc thủ. Ta nói Diêm lão đầu ạ, mặc dù ngươi luyện chế đấu linh đan tỷ lệ thành công cực thấp nhưng cũng không cần đề cao mai đấu linh đan này quá chứ. Nghe Tề Sơn nói như vậy, Thiên Dược Phường Diệp lão ánh mắt nhàn nhạt quét qua hắn một cái, cười lạnh nói: Có lẽ luận về luyện dược ta kém hơn ngươi, nhưng so về nhãn lực nhận biết đan dược thì lão phu ta quả thật không sợ ngươi. Bị Diêm lão nói như vậy, Tê Sơn cũng có chút phẫn nộ nhưng đành phải kiềm chế lại. Nếu bàn về năng lực nhận biết đan dược thì hắn không nhận kém hơn người trước mặt cũng không được. Vị tiên sinh này, ngươi thật sự định dùng đấu linh đan này để đổi lấy ba vị dược liệu đó? Diêu phường chủ vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Viêm, trong thanh âm hơi có chút không yên. Đấu linh đan này giá trị so với ba gốc dược tài kia quả thật cao hơn nhiều. Cuộc trao đổi này nàng thậm chí cam nguyện gạt Tề Sơn sang một bên, ngay cả Diệp lão cũng hết lời tán thưởng. Mai đấu linh đan này thì tuyệt đối là một ngũ phẩm đan dược thượng phẩm trong thượng phẩm. Thiên Dược Phường mặc dù kiêng kỵ Tề Sơn nhưng cũng không phải là quá e ngại. Vẻ không yên tâm trong giọng nói của Diêu phường chủ, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn tự nhiên biết đấu linh đan giá trị vượt xa so với ba gốc dược tài này, nhưng trong nạp giới hắn hiện tại chỉ có một khỏa ngũ phẩm đan dược này do lúc trước luyện chế còn thừa. Đan dược khác thì hắn còn một ít nhưng phẩm chất so với đấu linh đan còn cao hơn nhiều, còn cấp thấp thì không thể đổi được. Lần này cũng chỉ có thể để lão bản nương Thiên Dược Phường chiếm chút tiện nghi vậy. Nhưng mà hoàn hảo là với sự âm thầm nhắc nhở lúc trước của nàng, Tiêu Viêm quả thật có hảo cảm, cho nên để nàng chiếm chút tiện nghi cũng không phải là chuyện lớn. Nếu Diêu phường chủ không có ý kiến, như vậy ta liền tiếp thu ba vị dược tài này. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nói. Nghe vậy, Diêu phường chủ trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, nhưng vừa định gật đầu thì bên kia Tề Sơn tức giận, vỗ mạnh một cái lên bàn ghế, nói: đợi một chút. Bị Tề Sơn cắt đứt lời nói, Diêu phường chủ ánh mắt hơi trầm xuống, chuyển hướng Tề Sơn, thanh âm đè nén một chút tức giận. Tề lão thiếp thân tôn trọng ngươi là người có danh vọng lớn trong Hắc Hoàng Thành, xin đừng để Thiên Dược Phường chúng ta đối với ngươi xuống lệnh cấm túc. Thiên Dược Phường có thể tại Hắc Hoàng Thành có sinh ý thịnh vượng, lại có Diêm lão có thực lực luyện dược sư như vậy tương trợ, tự nhiên cũng không có khả năng để người khác tự do trà đạp. Mặc dù Tề Sơn bối cảnh không kém nhưng cũng không có khả năng ngồi lên đầu họ. Nghe Diêu B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, chủ tức giận nói, Tề Sơn sắc mặt cũng hơi đổi, chợt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nói. Không phải là đấu linh đan sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không thể có sao? Thình thịch. Lời vừa dứt, bàn tay của Tề Sơn nhoáng lên, một chiếc bình ngọc nhanh như chớp hiện ra đặt thật mạnh lên trên bàn. Nhìn cử động của Tề Sơn như vậy, trong đại sảnh nhất thời nổi lên một trận âm thanh xôn xao, mọi ánh mắt nhìn về phía Tề Sơn lộ ra vẻ không thể tin được. Hôm nay lão gia hỏa này có uống lộn thuốc không? Không những không chiếm tiện nghi của người khác mà ngược lại còn xuất ra cả đấu linh đan. Đối với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, trong lòng của Tề Sơn cũng đang chảy máu. Hắn hiện đang muốn luyện chế một hoàn lục phẩm đan dược, mà tài liệu chủ yếu chính là ngọc cốt quả. Bởi vậy hắn mới ôm tâm lý nhất định phải đoạt được vật phẩm này. Hơn nữa lại bị Tiêu Viêm kích thích cạnh tranh. Nếu sau này truyền ra ngoài, thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông ngay cả một gã mao đầu tiểu tử cũng không thể cạnh tranh được thì làm sao hắn có thể chịu nổi mối nhục nhã này. Dưới hai nguyên nhân thúc giục này, Tề Sơn mới căn răng chịu đựng đau lòng đem mai đấu linh đan duy nhất ra đấu giá. Mà trước hành động của Tề Sơn như vậy cũng khiến cho Diêu Phường chủ cùng với Diêm lão bên cạnh ngoài ý muốn, bọn họ chưa từng nghĩ tới có thể chiếm được tiện nghi trên người lão gia hỏa này. Hai người liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ khó xử. Chần chờ một lát, Diêm lão mới chậm rãi vươn tay lấy bình ngọc, sau đó đem đan dược bên trong đổ ra, ánh mắt đảo qua, hơi nhíu mày. Đứng bên cạnh, Diêu Phương chủ thấy vậy, trong lòng cũng trầm xuống nói. Diêm lão, xác thật cũng là đấu linh đan. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Diêm lão liếc nhìn Tề Sơn một cái, thản nhiên nói, bất quá phẩm chất không thể so với mai đan dược của tiểu hữu này. Nói hưu nói vượn, lão phu đường đường là một gã lục phẩm luyện dược sư, luyện chế ra đan dược sao có thể kém hơn so với tiểu tử này được. Nghe vậy, Tề Sơn nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận nói. Đối với sự tức giận của Tề Sơn, Diêm lão cũng không thèm để ý, mỗi tay cầm một viên đan dược lần lượt của Tề Sơn và Tiêu Viêm, sau đó mở ra, hướng tới các luyện dược sư trong đại sảnh nói. Chư vị cũng đều là những luyện dược sư có thanh danh không nhỏ tại Hắc Hoàng Thành, một ít năng lực về nhận biết đan dược chắc là có. Đây là hai quả đấu linh đan, chư vị thử nói ai hơn ai kém. Nghe lời này của Diêm lão, trong đại sảnh những đạo ánh mắt nhất thời bắn ra, sau đó chậm rãi quét lên hai viên đan dược, cuối cùng sắc mặt đều hiện lên một chút cổ quái. Hai viên đan dược đó, bất luận là tỷ lệ hay đan khí phát tán thì mai của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ so với Tề Sơn thì hơn hẳn một bậc. Công hiệu của đấu linh đan, nếu như là đấu vương cường giả phục dùng thì thực lực có thể tăng lên một tinh, nhưng mà loại tăng cường này cũng có thất bại, mà thất bại này hoàn toàn là xem phẩm chất và trình độ của đan dược. Nói đơn giản, nếu hai đấu vương cùng dùng đấu linh đan của Tiêu Viêm và Tề Sơn thì tuyệt đối người trước sẽ có xác suất thành công lớn hơn. Mà một gã đấu vương chỉ có thể dùng một quả đấu linh đan, cho nên nếu muốn mua đan được chắc chắn sẽ dốc hết sức để cầu có được hoàn đan dược của Tiêu Viêm. So sánh như vậy có thể thấy ngay chênh lệch giữa hai người là rất rõ ràng. Đương nhiên, mặc dù trong lòng đều biết hai viên thuốc này ai ưu ai kém nhưng cũng không có người nào lên tiếng. Dù sao lúc này lên tiếng sợ là sẽ đắc tội với Tề Sơn, chính vì vậy mà trong nhất thời đại sảnh lâm vào một trận trầm mặc. Nhưng dù có trầm mặc nhưng tất cả những ánh mắt đều dừng vào tay bên phải của Diêm lão, nơi đặt đấu linh đan của Tiêu Viêm. Một màn này tự nhiên là Tề Sơn cũng nhận thấy, tức thì ra mặt lão có dày cách mấy cũng không khỏi đỏ lên, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm dần dần hiện lên vẻ âm trầm. Hiển nhiên, với lão giả hẹp lượng thì chắc chắn đã đem việc này cùng Tiêu Viêm ghi hận trong lòng. Diêm lão chậm rãi thu hồi hai tay, đem hai viên đan dược riêng rẽ đưa vào hai chiếc bình ngọc, đem một chiếc đưa đến trước mặt Tề Sơn, ý nghĩa không cần nói ai cũng biết. Nham tiên sinh, ba vị dược tài này thuộc về ngươi. Nhìn thấy cửa động của Diêm lão, Diêu phường chủ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đa tạ. Tiêu Viêm trong lòng đồng dạng thở dài nhẹ nhõm, ba vị dược tài này quả thật quá khó kiếm. Hắn từ Xuất Vân Đế Quốc chạy đến Hắc Giác Vực, vạn dặm xa xôi mà vẫn không tìm được nửa điểm tin tức của chúng. Hiện giờ vận may đến, nhất thời gặp được cả ba, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Cũng không để ý đến ánh mắt âm trầm, phẫn nộ của Tề Sơn phía sau lưng, Tiêu Viêm đem ba chiếc hộp ngọc trực tiếp rời qua trước mặt. Song khi định đưa chúng vào nạp giới thì sắc mặt hắn chợt biến. Hắn cảm giác được từ phía sau một đạo kình phong hùng hồn đột nhiên đánh đến. Đột ngột xuất hiện công kích, Tiêu Viêm tự nhiên biết ai ra tay. Lập tức sắc mặt trở nên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đấu khí hùng hồn nóng bỏng như núi lửa phun trào từ trong cơ thể nháy mắt bùng phát ra. Đấu khí phát ra được dẫn dắt bởi một ý niệm trực tiếp hướng tới đạo công kích phía sau lao đến. Thình thịch. Một đạo thanh âm trầm thấp do năng lượng nổ vang lên trong đại sảnh, một trận dao động năng lượng bùng phát, lan tỏa khiến mọi người trong đại sảnh vội vã tháo lui. Những đạo ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Viêm, cả người đang được bao trùm trong đấu khí xanh biếc, cảm thụ trình độ hùng hồn của đấu khí, không ít người kinh hãi kêu lên thành tiếng. Đấu hoàng. Sau khi chống đỡ đạo công kích đó, Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Tề Sơn đang biến sắc khi phát hiện thực lực của mình. Ha ha, không nghĩ tới bằng hữu lại là một đấu hoàng cường giả, lão phu thật là mắt mù, vừa rồi cảm xúc bất ổn, có chỗ đắc tội, mong thông cảm. Thấy được vẻ lạnh lẽo và sát ý trong mắt của Tiêu Viêm, Tề Sơn vội vàng lui về sau hai bước, ha ha nói. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tề Sơn, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lạnh nói. Chớ nghĩ rằng ngươi là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông thì tại hạ không dám hạ sát thủ. Lúc Tiêu Viêm nói chuyện, hai đạo thân ảnh cũng chậm rãi tiến tới bên cạnh hắn, ánh mắt không hề có hảo ý nhìn về phía Tề Sơn, xem bộ dạng thì chỉ cần Tiêu Viêm mở miệng sẽ lập tức ra tay đem lão già đáng ghét này vĩnh viễn lưu lại. Lời nói của Tiêu Viêm cũng làm cho khuôn mặt của Tề Sơn xuất hiện một trận run rẩy, nhưng vừa giao thủ qua một lần hắn biết thực lực của Tiêu Viêm không kém hơn so với hắn, mặc dù nếu thật sự động thủ thì thắng bại còn chưa biết, nhưng bên cạnh Tiêu Viêm còn có Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nhiên cũng mơ hồ đem lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, chính bởi vậy hắn chỉ đành cười khan một tiếng, miệng cười mà lòng không cười, nói. Hiện tại người trẻ tuổi hỏa khí càng ngày càng lớn, hy vọng lần sau gặp lại ngươi vẫn có thể có được ngạo khí đó. Nói xong Tề Sơn vung tay áo, mang theo lửa giận ngập trời, xoay người đi xuống thang lầu, sau đó biến mất trước ánh mắt soi mói của mọi người. Nhìn thất Tề Sơn rời đi, những luyện dược sư còn lưu lại trong đại sảnh cũng biết nơi này không nên ở lại lâu. Liền hướng Diêu phường chủ chắp tay làm thủ thế cáo từ rồi lục tục đi xuống lầu. Nham tiên sinh, thật tốt là lúc trước ngươi không ra tay. Tề Sơn tuy rằng không phải là trí cao nhưng tại Hắc Hoàng Thành có lực ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa dù sao hắn vẫn là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông. Nếu hắn xảy ra chuyện thì Hắc Hoàng Tông quyết không bỏ qua. Đợi đến khi gã luyện dược sư cuối cùng rời đi, Diêu phường chủ mới chậm rãi đi đến hướng Tiêu Viêm thở dài nói. Lão gia hỏa này cũng không phải là loại người có lòng dạ rộng rãi. Nếu ngươi tại Hắc Hoàng Thành không có chuyện gì trọng yếu thì nên nhanh chóng rời đi. Ha ha, đa tại Diêu phường chủ nhắc nhở. Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm, cười cười, Xoay người đem dược liệu thu vào trong nạp giới rồi rời đi, bất chợt cước bộ ngưng lại, quay người nói. Diêu phường chủ, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, không biết có thể nói hay không? Nếu thiếp thân biết tất nhiên sẽ không giấu riêng, Diêu phường chủ ngẩn ra chợt cười nói. Tiêu Viêm liếm môi chần chờ một chút mới chậm rãi nói. Không biết Diêu phường chủ có nghe qua bồ đề hóa thể tiên?